Bạn đang nghe truyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 61, video điện thoại. Ngày kế, Giang Hải Thị sớm ở giữa báo cáo tin tức nói thì tập đoàn cùng ngày gần đây hư hư thực thực tiêu thụ thuốc giả Nam Khang ở giữa, có chặt chẽ liên hệ tin tức này tuôn ra, trực tiếp làm nói thì tập đoàn danh tiếng đại điệt, tuy rằng tập đoàn quan hệ xã hội tại tin tức còn chưa phát ra khi lập tức liền liên hệ tin tức xã, nhưng cũng không biết là bị cái gì nhân trực tiếp bác bỏ rồi. Cuối cùng vẫn là tránh không được cái tin tức này ngày hôm sau đúng hạn thông báo. Đã có thể thấy được tương lai nhất đoạn thời gian, nói thì tập đoàn là miễn không thị trường chứng khoán phía dưới ngã tình trạng, mặc dù cái này đối với một cái đại tập đoàn tới nói chính là bé nhỏ không đáng kể ra lông, nhưng bị mất danh dự, kia phải có ý là tổn thất lớn. Nam Khang bởi vì chuyện này bị tạm thời niêm phong rồi, nhưng bởi vì cái kia nội quỷ mang đến tin tức chỉ có thể chứng minh Nam Khang khả năng đã làm ra thuốc giả. Mà bởi vì cũng không thể chứng minh bọn hắn thật tiêu thụ thuốc giả, cho nên nói thì tập đoàn cũng không có bao nhiêu sự tình, vẫn là cứ theo lẽ thường vận hành, chính là ra ngoài nhân đoán trước, đỉnh nhiên cũng là cùng Vũ Đồng hợp tác rồi. Hơn nữa bởi vì Nam Khang bị tạm thời niêm phong, hai nhà công ty vừa hợp tác, dược vật thị trường thượng căn bản cũng không có công ty khác có thể cùng này phân cao thấp. Trực tiếp chiếm hơn nửa số định mức, đương nhiên đây chỉ là tạm thời, nếu là cảnh sát thật sự tìm không thấy Nam Khang tiêu thụ thuốc giả nhược điểm, như vậy đợi Nam Khang trở về thị trường, mặc dù không có khả năng một lần nữa giành lại thuộc về chính mình cái kia phân, nhưng có nói thì tập đoàn ở phía sau làm chống đỡ, lúc này không cần tại trốn tránh tránh, có thể trắng trợn không kiêng nể đại lực duy trì, sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trước kia ba phần cục diện. Cũng là thẳng đến hôm nay, ta mới tính làm rõ sở hữu mạch suy nghĩ, cô cùng mẹ có lẽ căn bản không giống ta nghĩ như vậy, từng có mâu thuẫn gì, về phần tại sao từ trước đến nay không có gì qua lại. Khả năng có ẩn tình khác, bằng không lần này bọn hắn liền không có khả năng kết phường âm nói ôn minh một đợt. Về phần tiểu di, giống như là không biết nội tình, cho nên vì điều tra Nam Khang thuốc giả án kiện, còn kiếm cỡ bắt nói chính quân, kết quả hắn cái gì cũng không biết, khả năng cũng là ở giữa ngoài ý muốn biết được cô cùng nói ôn minh hợp tác. Mà sinh ra lầm, đại khái cũng là tại đánh cắp đỉnh nhiên cơ mật thời điểm cấp tra được trong này nội tình, dẫn đến khi đó nàng không đang tiếp tục tra được. Hơn nữa còn tại ta hỏi nàng nguyên do thời điểm thẹn quá thành giận động thủ đánh ta. Thật là một không thể nói lý nữ nhân. Cuối tuần ngày nghỉ là nhàm chán, đương nhiên, trước kia Hinh Di tại thời điểm tự nhiên không có loại này cảm nhận, bởi vì cuối tuần nàng đều là nghỉ ở nhà, mỗi lần có thể cùng đi ra ngoài đi dạo phố, đi tản bộ một chút, lúc ở nhà càng là có thể làm một chút quá mức sự tình, chính là hiện tại nàng đi nhà cô, tạm thời là không có khả năng trải nghiệm được đến. Chỉ có thể đợi ngày nào đó có rảnh vụng trộm chạy đi nhà cô, bất quá điều này cũng phải đợi không ít cuộc sống. Trong nhà chỉ có ta một người, liền vệ sinh cũng không có người dọn dẹp, ta nhàn rỗi không chuyện gì hơi chút đem chính mình gian phòng cùng phòng khách sửa sang lại, về phần mẹ gian phòng. Ta tầm mắt nhìn về phía phòng ngủ chính phương hướng, nghĩ, bỏ qua đi vào dọn dẹp ý nghĩ. Cầm lấy rác đi xuống lầu cửa biệt thự thùng rác xế chiều mỗi ngày có người đúng giờ đến đổ rác. Cho nên bình thường là không có gì rác, chính là hôm nay ngược lại có chút kỳ quái, bên trong đều sắp bị chất đầy, cửa rác đương nhiên không thể nào là người khác ném, bất quá mẹ tối hôm qua trở về cũng không dọn dẹp vệ sinh, như thế nào hôm nay nơi này có nhiều như vậy rác, mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng ta tự nhiên không có khả năng rối rắm một cái rác rưởi thùng vì sao sẽ có rác loại này nhàm chán vấn đề. Tiện tay đem túi rác hướng lên mặt trên nhất ném, túi rác sức nặng đè ép, bên trong rác tự nhiên trầm xuống một chút. Đem phía trên rác ép tán, ta tùy mắt nghiêng mắt nhìn qua, vừa chuẩn bị lúc rời đi, tầm mắt dư quang cũng là nhìn thấy một kiện quen thuộc đồ vật, ta sừng sốt một chút, dừng chân lại bước, quay đầu hướng đến thùng rác xác nhận xong, mặc dù có rác chắn tại phía trên, nhưng xuyên qua khe hở, ta vẫn là rõ ràng nhìn thấy phía dưới là vật gì. Ạc, ta tối hôm qua thay cho đến bị mụ lấy đi quần áo, như thế nào xuất hiện ở thùng rác bên trong? Chính là này hình như cũng không cần nhiều đi tự hỏi. Đáp án liền đã xuất hiện ở đầu óc. Một mực đợi trở lại chính mình phòng, lòng ta vẫn là không nhịn được suy nghĩ lung tung, quần áo đều vứt, nàng nên bất hội còn đang tức giận a, nhưng mà nàng mỗi ngày đều là thanh lãnh lạnh nhạt biểu cảm, ta là không có khả năng nhìn ra nàng có phải hay không sinh khí, hoặc là có cái gì khác cảm xúc, chính là có thể cảm nhận ra nàng gần nhất tính tình hình như chẳng phải là quá tốt, không biết bởi vì sao cùng ngoại công cãi nhau, đối với mợ hình như cũng không phải là thực khách khí. Nhưng cảm giác hai người sẽ không có cái gì quá lớn quá tiết. Bằng không tối hôm qua mợ cũng không sẽ giúp nàng nói chuyện, đương nhiên hai người không đối phó vẫn là cảm giác đi ra, cũng không biết đến tột cùng từng có mâu thuẫn gì. Ngồi ở trước bàn đọc sách bổ cuối tuần bài tập, ta cũng lười nhiều đi nghĩ việc này, chính là một mình một người ngồi ở phòng, thật quá không có thói quen. Trước kia làm bài tập thời điểm Hinh Di còn ngồi ở trên một bên cùng một chỗ nhìn, ta có thể sờ sờ nàng tất chân chân đẹp chiếm tiện nghi, thật sự nhìn không được còn có thể đem nàng ném tới trên giường, tại nàng thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều phía trên tùy ý trêu đùa. Tuy rằng khi đó không cho phép ta cởi nàng quần lót, nhưng địa phương khác nhưng là mặc ta thi vì. Không có một chút chống cự, vĩnh viễn đều là bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn thụ ức hiếp tiểu nàng dâu bộ dáng. Nghĩ nghĩ, ta đầu óc lại hiện ra Hinh Di ngọc thể ngang dọc nằm ở ta dưới người mặt đỏ cắn môi thẹn thùng bộ dáng, một tay che bị ta lột xuống áo ngực tuyết trắng vú mềm, một tay chắn chính mình kia no đủ nơi riêng tư, hai đầu đẫy đà chân đẹp phía trên bọc lấy hơi mở màu da tất chân. Chính là rất nhiều địa phương đã bị thô bạo vỡ ra đến, ngấy ra tất chân hạ trắng nõn non mịn làn da, dâm loạn không chịu nổi, mềm mại thân thể yêu kiều tại ta lửa nóng dưới tầm mắt bất an vặn vẹo, hai chân nhẹ nhàng quấn quýt. Khép lại, tính toán che chắn chính mình thần bí nơi riêng tư, nhưng mà rất nhanh đã bị bàn tay to của ta không chút khách khí nắm nàng kia nhuyễn nị đùi, một chút tách ra, tận tình thưởng thức nàng ngượng ngùng vạn phần lại chỉ có thể ngoan ngoãn nằm không dám phản kháng tiểu nàng dâu bộ dáng. Cuối cùng kia ngượng ngùng chắn tay nhi đã ở ta ngôn ngữ hiếp bức hạ chậm rãi di rời, đem nàng kia cổ thực no đủ phấn nộn môi mật toàn bộ bại lộ tại tầm mắt của ta phía dưới. Trong não y dâm để ta hô hấp đều tăng thêm một chút, đáy lòng dục hỏa cọ tỏa ra, hạ thân cũng đều cũng không biết từ lúc nào hiện lên hơi hơi cương lên xu thế. Ta cái này xem như lần thứ nhất cảm nhận được dục hỏa đốt người, nhưng không có nhân có thể phát thiết cảm thụ, ta vô cùng buồn bực, sớm biết rằng như vậy vừa mới sẽ không nên y dâm. Cái này tốt lắm, đợi sau khi còn phải đi tắm cái tắm nước lạnh cây đuốc cấp tưới tắt rồi. Ta đổ cũng không phải là không nghĩ tới thủ dâm, nhưng từ có Hinh Di sau đó, ta còn theo chưa từng mình làm loại chuyện đó, đặc biệt hiện tại đã từng lĩnh hội nhục dục tuyệt vời mùi vị về sau, lần này từ theo sơn hào hải vị luân lạc tới cơm rau dưa tình cảnh. Ai chịu nổi? Vừa nhớ tới thân đi phòng tắm dập tắt lửa, chính là nhìn đến trên bàn điện thoại thời điểm ta dừng một chút, lại ngồi trở lại tại chỗ, cầm lấy điện thoại tìm đến Hinh Di WeChat. Một cái video điện thoại đánh tới. Đối diện vang lên tốt một hồi mới có nhân nhận lấy lên, màn hình chợt lóe, Hinh Di kia trương thục mỹ gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở màn hình điện thoại bên trong, khi nhìn đến ta khoảnh khắc kia, nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra che giấu không nổi vui sướng, tiểu vũ. Nhìn màn ảnh trong kia trương mặt mày mỉm cười, xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, ta tâm lý cũng không nhịn được ngọt ngọt, tuy rằng liền hai ngày không gặp, nhưng ở hiện tại thói quen thành tự nhiên về sau. Một ngày không thấy thật sự như cách ba thu giống như, đặc biệt vừa mới còn bởi vì ý dâm nàng mà sinh ra dục hỏa, khi nàng khuôn mặt xuất hiện khoảnh khắc kia, hạ thân đều đã cứng rắn cực kỳ khó chịu. Ta ít hầu lăn lộn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng nhìn, ánh mắt cùng mỹ ăn luôn nàng đi giống nhau, Hinh Di, ta nhớ ngươi lắm. Hinh Di cũng không nhận thấy được cái gì dị thường, ngược lại bởi vì ta những lời này mặt bắt đầu hơi đỏ lên, một chút thẹn thùng xuất hiện, ta cũng nhớ ngươi. Ta muốn cùng ngươi cái kia. À, Hinh Di nhất thời không phản ứng, nhưng một lát liền minh bạch trong lời nói ý tứ, mặt xấu hổ màu đỏ bừng, còn sợ hãi quay đầu liếc nhìn, sợ phía sau đột nhiên toát ra nhân đến, nàng bây giờ là tại nhất phòng ngủ, tại xác nhận không có người sau đó, nàng mới như là nhẹ nhàng thở ra vậy quay đầu, xấu hổ trừng trừng ta, không cho phép nói lung tung. Những ta thật sự rất nghĩ. Ta tội nghiệp nhìn chằm chằm nàng gương mặt xinh đẹp nhìn, Hinh Di sắc mặt đỏ bừng, nàng hôm nay mặc lấy quần áo làm sắc hoa văn lẫn lộn liên y váy dài, quần áo bó chặt nàng mặt ngoài có đến đẫy đà thân thể yêu kiều, chính là lúc này thị giác ta chỉ có thể nhìn thấy nàng hai vai cùng hơi lộ ra trắng nõn xương quai xanh. Hinh Di xấu hổ sân xem ta, cắn cắn môi, nhưng là hôm nay ta cũng ra không được. Của ta vốn là mục đích cũng không phải là gọi nàng đi ra, nhìn nàng lúc này vị trí gian phòng, hỏi, người phòng không có người khác à? Hinh Di không biết ta muốn làm gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được không có khả năng là đứng đắn gì sự tình, đỏ mặt nói, chưa, không có. Kia, đem người trước ngực cổ áo hướng xuống rất ra một điểm. Ta nói ra hôm nay cho nàng mở video điện thoại mục đích, bởi vì vừa mới nhìn đến điện thoại thời điểm ta đột nhiên cảm thấy tính là không thể thật đem Hinh Di bổ nhào ép ở trên giường trêu đùa, nhưng nhìn nàng một cái gợi cảm mỹ diệu thân thể chính mình phát tiết ra đến, cũng không phải là không thể được. So với cưỡng ép lửa dễ chịu một chút, chỉ tiếc ta trước kia không có quay video ảnh chụp lưu luyến thói quen, hiện tại cũng chỉ có thể tìm chân nhân hiện trường thỏa mãn. Hình Di nghe được lời nói của ta, vốn đỏ bừng khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, nhìn phá lệ động lòng người. Nếu là nàng hiện tại xuất hiện tại trước mặt, ta tuyệt đối sẽ đem nàng ném tới trên giường tận tình trà đạp, phát tiết trong lòng dục hỏa. Tiểu Vũ, ngươi. Hình Di, có được hay không vậy, ta liền nghĩ nhìn một chút. Nhưng là, ta đều tốt lâu không nhìn thấy. Hình Di trên mặt có một chút tức giận, ngươi lần trước mới cái kia. Ta cười xấu xa nói, lần trước ta chỉ làm chuyện đó, cũng không nhìn. Nhỏ, tiểu sắc phôi. Có được hay không vậy? Hình Di cắn môi ngượng nghịu do dự, cuối cùng vẫn là chịu không nổi của ta làm nũng cầu xin, trên mặt hồng nhuận càng rõ ràng, chậm rãi đem một cái tinh tế tay nhi đưa về phía chính mình quần áo cổ áo, sau đó chậm qua bóp cổ áo váy đoạn hướng xuống kéo ra một chút, lộ ra một mảnh trắng bóng làn da, chính là bởi vì cũng không có rớt ra bao nhiêu, cho nên cái gì phúc lợi đều không có nhìn thấy. Ta có chút không vừa ý, tại dưới hướng đến kéo một điểm. Hình Di mặt đỏ như máu, nói cái gì cũng không nói, nhưng đem màn ảnh chuyển qua cao ngất trước ngực, che ở chính mình khuôn mặt, hình như vậy có thể hơi chút giảm ít một chút trong lòng ngượng ngùng. Nàng một tay cầm lấy điện thoại hướng về bộ ngực mình, một tay kia bắt đầu chậm chậm đẩy ra quần áo cổ áo, rất nhanh, hai luồng mỹ nhũ bài trừ thật sâu khe rãnh liền xuất hiện ở hình ảnh phía trên. Chính là bởi vì mang thuần trắng bằng bông áo ngực, mặc dù Hình Di bộ ngực sữa quá mức to lớn, bán hình cung áo ngực căn bản không thể hoàn toàn che khuất phía dưới vú thịt, nhưng bên ngoài về điểm này lộ ra thịt mềm, cùng nàng toàn bộ nặng trịch bộ ngực căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp, cũng căn bản không thể thỏa mãn lúc này dục hỏa tăng vọt ta. Hình Di, người đem áo ngực cởi bỏ. Tiểu Vũ, Hình Di ngượng ngùng âm thanh từ đối diện truyền ra. Ta nhìn màn ảnh cái kia xóa sạch mê người màu da, tâm lý có thể nói là khát vọng tới cực điểm, nhanh chút ra, ta cũng chỉ muốn nhìn một chút. Kia, vậy không cởi được không? Không được, ta trực tiếp cự tuyệt. Tiểu sắc phôi. Hình Di không đến nơi đến chốn sân ta một câu, sau đó trong màn hình ảnh hơi chút lay động, cuối cùng giống như là cầm điện thoại cố định đặt ở trên bàn, vừa vặn hướng về nàng no đủ ngực cùng với thon dài trắng nõn cổ, liền phía trên kia hai miếng gợi cảm hồng nhuận xinh đẹp bờ môi cũng như ẩn như hiện, mang theo môi của nàng nội lượng doanh nước bọt, nhìn tràn đầy mỏng nước sáng bóng. Cổ áo bởi vì nàng vừa mới hướng đến phía dưới rất ra, mà có chút hỗn độn, lúc này không cần cầm lấy điện thoại, làm hai tay cũng phải lấy giải phóng. Hình Di đem một tay tuyết bả vai đai an toàn hướng xuống trượt, rút ra ngẫu bạch cánh tay, cũng lộ ra tô trên vai áo ngực dây buộc, bởi vì cởi xuống một bên đai an toàn cũng đã có thể cởi bỏ eo lưng áo ngực nút áo, cho nên, nàng không có ở cởi một bên khác đai an toàn, bàn tay nhỏ nhắn đi vòng qua phía sau, tùy theo trước ngực mỹ nhũ đột nhiên đem áo ngực ra bên ngoài bắn ra rõ ràng có thể thấy được một điểm dấu vết. Hình Di cũng bắt tay rút về, tuy rằng trước ngực áo ngực vẫn là đeo vi tại phía trên. Nhưng ta cũng biết chỉ cần nàng nhẹ nhàng xé ra, tự tùy lúc có thể lộ ra phía dưới dấu kín to mọng trắng nõn vú thịt. Ta hô hấp lập tức liền dồn dập, Hình Di, cởi, thoát a. Ân, Hình Di ngượng ngùng ân âm thanh, hàm răng trắng nõn cũng thói quen cắn hồng nhuận môi. Hai tay hơi hơi khép tại ngực, giống như là muốn hơi chút che đỡ, nhưng như vậy cũng là tương đương chen ép hai luồng vú thịt, làm đạo kia khe ngực, nhìn càng thâm thúy hơn. Cũng đem tầm mắt của ta chặt chẽ là hấp dẫn tại phía trên. Hai bên dây buộc đều bị cởi xuống, áo ngực cũng chậm rãi bị Hình Di hướng xuống rồi, kia đoàn cao ngất no đủ mỹ nhũ cũng là chậm rãi hiện ra, toàn bộ hiện lên bán hình cung hình dạng, hơn nữa tùy theo áo ngực hạ trượt, kia đường cong trở nên càng ngày càng mượt mà no đủ, bên trong mỹ nhũ màu da cũng càng vì trắng nõn trong sáng, hình như sờ đều có thể bóp một đạo hồng ấn, chậm rãi, tùy theo trước ngực áo ngực bị cuối cùng rút đi. Hai cái kiên đĩnh đầy đặn ngọc nhũ cuối cùng là ngượng ngùng bính bắn mà ra. Hai luồng trắng nõn tinh tế vú thịt to lớn và kiên đĩnh, bởi vì hai bên còn có quần áo trói buộc mà có vẻ có chút ngượng ngùng cạn tàng, giống như hai luồng hai tọa ngạo đỉnh hai vú che tại vân lúc, chỉnh thể hình dạng càng là đều đặn no đủ, đặc biệt thêm bưng kia hai nơi phấn nộn quầng vú, hiện ra một vòng trắng nhạt tô điểm tại tuyết ngấy vú bên trên, sấn đỉnh kia hai khỏa tiêm rất nhếch lên đầu vú càng thêm phấn nộn mê người, chọc nhân trìu mến. Hình Di rõ ràng cho thấy chịu không nổi loại này bại lộ tình hình, nhưng lại muốn thỏa mãn yêu cầu của ta, xấu hổ đến hô hấp bắt đầu hỗn loạn, trước ngực hai luồng no đủ đẫy đà bộ ngực sữa cũng bắt đầu tùy theo hô hấp của nàng mà kinh hoàng, run rẩy, cực kỳ cám dỗ. Tiểu Vũ, tốt, xong chưa? Hình Di cuối cùng chịu không nổi mở miệng. Hình Di, ta nuốt xuống nước miếng, nhu hai cái. À, ta lặp lại, chính mình nhu chính mình ngực. Ngươi, hình gì có chút xấu hổ cấp bách, loại chuyện này nàng lén lút đều chưa từng làm, càng huống chi còn muốn mặt của ta, mặc dù hiện tại cách màn hình, nàng cũng không dám thật làm ra loại sự tình này, không được. Nhanh chút, nội tâm ta ác ý nghĩ để ta có chút cường ngạnh cửa ra vào. Hình gì ngượng ngùng cắn môi, ngươi nói chỉ nhìn. Những ta hiện tại muốn nhìn. Tiểu Vũ, thật không thể. Ta thấy hình gì hình như thật không quá khẳng, chỉ có thể thay con đường, cô y uy hiếp nói, ta đây lần sau đi nhà cô khẳng định đem ngươi nhấn tại trên tường hung hăng địt, đến lúc đó tính là bị phát hiện ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hình gì hình như tại tưởng tượng bị ta nhân lấy địt cảnh tượng, bộ ngực sữa cũng không khỏi được nhẹ nhàng rung động, kia phấn nộn nụ hoa cũng tốt giống như kiên cố hơn đỉnh một chút, nhìn hơi nhếch lên, mượt mà no đủ trắng nuột bộ ngực sữa cũng càng vì mị hoặc mê người, nàng vừa xấu hổ, ngươi. Tiểu sắc phôi. Ngươi nhu không nhu. Tiểu sắc phôi. Hình gì không nói lời nào rồi, nhưng trắng nõn trong suốt tay nhi cũng là ngoan ngoãn đặt ở chính mình đầy đặn bộ ngực phía trên, nhu nị tròn trực thơm ngon bờ vai hơi rụt lại, gáy ngọc sáng loáng như ngọc làn da cũng hình như lau lên một tầng mỏng hồng. Hồng phấn trong suốt, nàng nhẹ cắn môi, ngũ cây ốm dài ngón tay trắng nõn mới bắt đầu vuốt ve vân vê lên chính mình bắn nguyễn vú. Trong thường ngày thẹn thùng thục mỹ phụ nhân thế nhưng ở trước mặt ta không giữ lại chút nào xoa nắn vú của mình, bước này lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt dâm loạn cảnh tượng để ta dục hỏa hoành thẳng lùi đầu óc, ta thậm chí còn cảm thấy, lúc này cách màn hình làm nàng chính mình sờ, thế nhưng vẫn còn so sánh trong hiện thực ta vuốt ve vân vê thời điểm còn muốn kích thích. Ta nuốt một cái khô cạn ít hầu, bỏ đi quần của mình, lộ ra cũng sớm đã cứng rắn như sắt côn thịt, chính mình cầm phía trên đi. Cứ như vậy nhìn Hình Di xoa nắn vú thủ dâm màn ảnh, chính mình thủ dâm lên. Hình Di, tay kia thì cũng để lên, ta tuốt chính mình côn thịt, mở miệng ra lệnh. Hình Di cắn môi trần chờ một lát, tay kia thì vẫn là lấy tay sờ soạng đi lên. Hướng bên trong chen. Sau đó trong màn hình hai luồng cao ngất mỹ nhũ liền tại dưới tầm mắt của ta, trên tại cùng một chỗ, mà kia hai luồng nhi chen ép khe ngực tắc càng lộ vẻ thâm thúy chiêu chọc người. Mềm mại vú thịt đã ở trên ép là từ nàng khe hở chung ấy ra, nguyễn trơn nảy tay, nhìn hãy cùng ta chính mình tại xoa nắn giống nhau. Ta thở hổn hển, trong tay tuốt tốc độ tăng nhanh, tuy rằng chính mình thủ dâm cảm giác hoàn toàn không thể cùng cắm vào nàng ẩm ướt trơn mềm huyệt trải nghiệm đánh đồng, nhưng lúc này kích thích tràng diện cũng là để ta tạm thời không có loại phiền não này. Tiểu Vũ, tốt, xong chưa? Ngươi nhu dùng sức điểm. Ta tiếp tục mở miệng ra lệnh. Nhìn Hình Di lại thêm điểm vuốt ve vân vê khí lực, làm kia trắng nõn vú thịt tại tay nàng tâm không ngừng biến đổi hình dạng, thỉnh thoảng còn sẽ bị vú của nàng ra bên ngoài bắn ra, khôi phục nguyên lai mượt mà no đủ hình dạng. Hình Di, xoa bóp đầu vú. Bóp khoảng 2 cái. Ta lần lượt sách lấy biến thái quá mức yêu cầu, mà Hình Di cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng nghe theo, chính là kia càng ngày càng đỏ ửng gáy ngọc biểu hiện lấy nàng lúc này ngượng ngùng, mặc dù nhìn không tới nàng khuôn mặt. Ta đều có thể nghĩ hy vọng được đến nàng bộ kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp biểu cảm. Hơn nữa ta phát hiện, cách màn hình mệnh lệnh nàng làm một chút xấu hổ sự tình, thế nhưng cũng so hiện thực trong đó còn muốn kích thích nhiều. Ta hô hấp dồn dập, đều đã cảm thấy chính mình sắp đến cuối cùng đỉnh phong, trên tay tuốt tốc độ cũng càng vì tăng nhanh. Ngay tại ta chuẩn bị đưa ra càng quá mức yêu cầu, tốt đạt tới cuối cùng cao trào, màn hình đối diện đột nhiên truyền ra một đạo bang bang tiếng gõ cửa. Sau đó một đạo thành thục giọng nữ truyền đến. Mạn Hình, người có ở bên trong không? Tùy theo xoa nắn chính mình bộ ngực tay nhi một chút, nhanh tận lực bồi tiếp một trận bùm bùm hoảng loạn động tĩnh, hình ảnh thượng trắng nõn màu mỡ vú đột nhiên biến mất, làm sắc váy dài chợt lóe lên, sau đó liền là hình ảnh tối sầm, đối diện trực tiếp cúp video điện thoại, cảnh tượng dâm loạn cũng chớp mắt biến mất tại màn hình bên trong. Nhưng lúc này, ta đã đến thời khắc mấu chốt. Căn bản không kịp nghĩ nhiều đối diện chuyện gì xảy ra, tùy theo thân thể truyền đến tê dại cảm giác, một cỗ trắng đục tinh dịch liền phun ra. Đêm nay mẹ cũng không có tăng ca, sớm liền hồi ra, có lẽ đây cũng là bởi vì nói thì tập đoàn làm xong chuyện, gần nhất phòng trường đều không cần nhiều bận rộn. Trên bàn ăn, chúng ta một trái một phải ngồi đối diện, không nói một lời ăn cơm chiều, tương đối ở đường gia đình náo nhiệt tình hình, như vậy không khí có vẻ có chút trầm mặc. Đặc biệt hiện tại ta đối với nàng đã không cầu oán hận nào, nếu một mực như vậy ngươi phất lời ta không lý ngươi tình trạng phía dưới đi, cũng không phải là chuyện này, nghĩ phải được làm ra một chút thay đổi, ít nhất phải đem bây giờ dùng mình ở chung hình thức cấp xoa dịu xuống. Ta gắp lên đồ ăn đưa vào miệng bên trong, sau đó mở miệng đánh vỡ bàn ăn phía trên trầm mặc, cái kia, người sao đồ ăn ăn thật ngon à. Mẹ đĩa rau động tác phi đốn, rất nhanh khôi phục tự nhiên, ngẩng đầu xem ta liếc nhìn một cái, thanh lãnh con ngươi nhìn không ra biến hóa gì, ân. Tốt giống như trước cũng không gặp ngươi học qua xào rau. Mẹ thu hồi nhìn ánh mắt của ta, dừng một chút mới nói, ngươi trước đây thích ăn những thức ăn này, cho nên học. Ta nhấm nháp động tác hơi hơi dừng lại, kia, ta trước kia rất làm ầm ĩ à. Không, tùy theo này tiếng dứt lời, trên bàn ăn lại lần nữa khôi phục lại ban đầu trầm mặc. Lòng ta để có chút dầu dĩ, nhất thời nói không ra lời đến, chỉ biết là cúi đầu ăn cơm, nhiên mà lúc này, mẹ âm thanh cũng là lại lần nữa vang lên, người tối hôm qua vì sao cùng nàng khiêu vũ. À, ta sửng sốt một chút, sau đó phản ứng mẹ trong miệng nàng là mợ, dù sao tối hôm qua nàng nhưng là nhìn thấy ta cùng mợ tại sân nhảy khiêu vũ, không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là chi tiết đáp, mợ nói ta là nàng bạn nhảy, sau đó để ta cùng nàng nhảy. Mẹ biểu cảm lạnh lùng, cảm giác hòa bình ngày nhìn qua cũng không sai biệt lắm, người bất hội nhảy về sau không muốn nhảy. Tốt, tốt, nhìn đến ta tối hôm qua nhảy thời điểm mẹ là nhìn thấy, xác thực cùng mợ so với tới là kém xa. Ân, mẹ nhẹ ân một tiếng, sau đó đĩa rau chậm rãi bắt đầu ăn, ta thấy nàng không chuẩn bị nói cái gì, cũng cứ tiếp tục cúi đầu ăn cơm, chính là cũng không lâu lắm, nàng lại mở miệng, ta có không dạy ngươi. Ân, trong miệng ta còn ăn đồ ăn, gương mặt hoang mang. Mẹ cũng không có xem ta, chính là nhàn nhạt trả lời, dạy ngươi khiêu vũ. Ta bị những lời này xung kích đầu óc nhất thời đường ngắn, nhưng vẫn là dùng tối phản ứng nhanh trả lời đi ra, khụ, kia, cái kia, tốt. Ân, mẹ ân tiếng sẽ không có ngôn ngữ. Chỉ là của ta tâm hải cũng là nổi lên từng trận gợn sóng, mẹ dạy ta khiêu vũ, như vậy nhất định thu muốn cùng ta nhảy. Ta tưởng tượng nàng mặc tối hôm qua kia thân hoa quý lễ phục, để ta ôm eo, nhẹ ủng tại cùng một chỗ, tùy theo âm nhạc chậm rãi rời bước khinh vũ tràng diện. Tâm nhảy bang bang loạn nhảy, ta cảm thấy ta từ trước đến nay đều không có giống như bây giờ khẩn trương, hưng phấn quá, mãi cho đến cơm nước xong đều còn không có bình ổn. Mẹ đứng dậy muốn thu thập bát đũa, ta vội vàng thường trước một bước, ta đến, ta đến. Nàng xem ta liếc nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì, ân. Lòng ta vui sướng hài lòng thu thập mặt bàn sau đó rửa chén, đợi làm xong sống lên lầu thời điểm mẹ cũng chính hảo cầm lấy một sấp quần áo đi đến. Nhìn thấy ta, đem quần áo hướng đến trước người của ta nhất đưa, quần áo tắm xong. À, ta khờ mắt tiếp nhận, vốn là chuyện này bởi vì cùng hình di video sự tình đều nhanh quên mất, nhưng lúc này cầm lấy nàng đưa tới trên tay quần áo, vẫn để cho ta có một chút không hiểu được, quần áo không phải là ném vào thùng rác sao, như vậy là. Ta cảm nhận xuống tay phía trên này hai kiện nhăn nhó quần áo quần, tuy rằng sạch sẽ, nhưng nơi nào như là tắm, đặc biệt xúc cảm phía trên. Còn có một chút thuận theo trượt, rõ ràng chính là quần áo mới, ta lập tức đã minh bạch xảy ra chuyện gì, chàng làm cái gì cũng không biết bộ dạng, khụ, tốt. Buổi tối, nằm tại trên giường cùng Hinh Di tán gẫu tin tức. Tiểu sắc phôi, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Hắc hắc, thậm chí là chuyện gì đều không có sao. Ngươi, lần sau không có khả năng như vậy. Khóe miệng ta mang theo cười xấu xa, nhất đoạn văn đã phát ra, kia cũng không nhất định nha. Ngươi. Chương 62, quan hệ. Buổi sáng có chút tinh thần uể oải đi đến phòng học, bởi vì tối hôm qua cùng Hinh Di bảo nửa đêm điện thoại cháo, cho nên hiện tại đầu óc đều còn có một chút mờ mịt. Sáng nay phòng học cùng dĩ vãng có chút khác biệt, không có nhiều nhân líu díu tán gẫu liên tục không ngừng, khả năng đều biết ngày tuần lễ có kiểm tra, thi xong còn phải tộc trưởng, đều mọi người cảm thấy bất an, nghĩ tạm thời nước tới chân mới nhảy, có thể thi cái thành tích tốt. Khóa đại biểu hàng ngày quát to hai câu thu bài tập, khiến cho an tĩnh phòng học hơi chút náo loạn một chút. Bài tập viết sao? Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, ấm áp làn gió thơm thổi bay tiến lỗ tai, để ta cảm thấy có chút ngứa. Nghiêng đầu chính đối đầu một tấm quen thuộc yêu kiều nhan, vẫn là bộ kia dáng vẻ quê mùa lưu hải cùng vẻ người lớn màu đen gọng kính trang điểm, cũng không biết là lúc nào cũng đã cách như thế nào gần, tại đi phía trước một chút cố gắng liền có thể gặp được nàng xinh đẹp chóp mũi. Cũng may gần nhất mấy ngày này đối với nàng loại này hết sức tiếp cận đã thành thói quen, cũng không có ở giả mù sa mưa lấy ra, nghĩ nàng vừa mới lời nói, phỏng chừng nàng cho rằng ta lại không làm bài tập chuẩn bị cho ta sao. Liền lắc đầu nói, không cần, ta viết. Phải không, Úc hiểu y biểu hiện thực hoang mang. Nàng này biểu cảm để ta có chút buồn bực, chính mình trước kia không học tập kia là cố ý cùng mẹ bực bội, có thể không có nghĩa là ta thật đối với học tập theo phía trên không đa nghi, bất quá khi đó ta đích xác rất ít làm bài tập, đây cũng là ta vì sao thường xuyên bị Nhậm Mộc Vũ gọi vào văn phòng giáo dục một trong những nguyên nhân. Lấy ra viết xong bài tập đặt tại trên mặt bàn chứng minh một chút, Úc Hiểu Y tầm mắt nhìn sang, gương mặt xinh đẹp lộ ra lưỡng đạo nhợt nhạt lúm đồng tiền, kia, có thể cho ta mượn một chút không? À, tốt, có chút không hiểu nàng cho ta mượn bài tập làm gì, bất quá vẫn là đưa tới, cũng không thể là muốn sao, sao? Ta trong lòng nghĩ nói bị ế trụ, bởi vì Úc Hiểu Y hành động kế tiếp hoàn toàn đem ta toàn bộ bối rối, nàng còn thật lấy ra một quyển viết một nửa sách bài tập, cầm lấy bài tập của ta cúi đầu sao? Ngươi, bài tập không viết xong sao? Tâm lý kinh ngạc vẫn để cho ta nhịn không được hỏi ra miệng. Úc Hiểu Y xem ta liếc nhìn một cái, thật kỳ quái sao? Nói này không kỳ quái sao? Xem ta gương mặt mờ mịt bộ dạng, nàng cười nói, ta trước kia không phải là luôn luôn tại phòng học bổ bài tập sao? Ách, ta hồi tưởng phía dưới, giống như thật đúng là như vậy một sự việc, nàng vừa ở không ngay tại cúi đầu làm bài tập, trước kia ta tuy rằng cũng không như thế nào chú ý nàng, cũng không nói như thế nào nói chuyện, nhưng xem như ngồi cùng bàn, đối phương cơ bản đang làm cái gì vẫn có thể nhìn thấy, chính là cũng không biết nàng cụ thể đang làm những gì. Cho nên nói, nàng rất lâu đều là ở phòng học bổ bài tập sao? Này, ta có một chút nghẹn lời, ta tự nhiên không có khả năng bởi vì nàng loại người này lười đến bài tập đều kéo tới ngày hôm sau đến trường học bổ, duy nhất khả năng cũng chính là không thời gian. Về phần một đệ tử vì sao không thời gian, ta không biết, nhưng có lẽ cũng đã đoán được. Nàng không đang nói cái gì, cúi đầu tiếp tục bổ bài tập, chính là cùng với nói là tại sao ta đấy, nàng càng giống như là chính mình tại viết, bởi vì nàng nhìn liếc nhìn một cái về sau, còn chính mình tự hỏi một chút, thử lại phép tính một lần, mới lưu lại đáp án. Hơn nữa không có đi qua bao lâu, nàng liền chỉ hướng trong này một cái đề mục, ngẩng đầu nhìn về phía ta, người cái này làm sai à? À, ta nghi hoặc thấu đầu đi qua, nàng cũng đem bài tập của ta bản dịch chuyển đến bên trong lúc, sau đó khuôn mặt cũng theo lấy gần sát, nơi này. Ta có một chút lăng lăng nhìn tới gần xinh đẹp hai má, lúc này gần trong gang tấc, ta có thể rõ ràng nhìn thấy nàng làn da trắng nõn tinh tế, có thiếu nữ vậy co giãn, tựa như vừa lột ra vỏ trứng vậy vô cùng mịn màng, nhưng càng nhiều, nàng làn da cũng không có cái này tuổi thiếu nữ mọng nước sáng bóng, rào rạt thanh xuân khí tức, tuy rằng bạch, nhưng là tràn ngập bệnh trạng trắng bệch, giống như cho tàn bình thường ảm đạm. Người có hãy nghe ta nói sao? Ngay tại ta nhìn chằm chằm nàng nhìn thời điểm nàng cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, ta nhất thời không phản ứng, tầm mắt cùng nàng khung đen phía dưới đôi mắt đối đầu. Đang nghe, ta vội vàng né tránh tầm mắt, né tránh sau mới phát giác chính mình như vậy như thế nào cùng chuột dạ vậy giấu đầu hở đuôi giống nhau, ta giống như cũng không làm gì à. Úc Hiểu Y nhìn phản ứng của ta, chẳng biết tại sao cười cười, thuần khiết điềm đạm mặt nhỏ phía trên có một chút kiều mị cảm giác, ngươi đã nói ngươi có bạn gái à? Vâng, vậy ngươi vừa mới, nhìn chằm chằm nhìn ta làm gì? Không phải là ngươi nói để ta nhìn đề mục sao? Úc Hiểu Y không buông tha nói, có thể ngươi vừa mới tại xem ta. Ta phát hiện tránh không khỏi cái đề tài này, chỉ có thể thành thật thừa nhận, vâng. Úc Hiểu Y cười càng ngọt, ngươi nhìn ta làm gì? Đối với tốt đẹp sự vật thưởng thức, nhợt nhạt lúm đồng tiền đột nhiên tại xinh đẹp bờ môi hai bên lộ rõ, in tại tầm mắt của ta bên trong, có lẽ vậy cũng là tốt đẹp một loại. Nàng không đang tiếp tục cái đề tài này, bất qua đối với ta khen, nàng hình như rất được dùng. Người cái đề mục này tính sai rồi, nàng lập lại bắt đầu đối thoại. Đột nhiên này chuyển hướng, ta có một chút không hoàn hồn cảm giác, chẳng qua vẫn là cúi đầu nhìn nàng kia xanh nhạt ngón ngọc, nắm lấy bút tại bàn nháp bàn phía trên, một khoản rạch một cái viết ra quyên tú chữ viết cho ta giải thích. Ách, là thế này phải không? Câu trả lời chính xác theo nàng bút chung viết xuống, xuất hiện ở bản nháp giấy thượng khoảnh khắc kia, để ta cảm thấy có chút mặt đỏ, chính mình mượn người khác sao bài tập, ngược lại còn bị người khác bắt được sai lầm, hình như không có so này mất mặt sự tình đi à nha. Ân, Úc Hiểu Y gật đầu, sau đó ngẩng đầu, chính hướng về ta, khẽ mở môi anh đào khoảnh khắc kia, hình như có ngọt thanh mùi vị chui vào chóp mũi, bất quá, vì sao ngươi không nghe giảng bài, bài tập chính xác dẫn cũng cao như vậy. Ta có đang nghe khóa à? Ta cảm giác mình bị oan uổng. Úc Hiểu Y từ chối cho ý kiến cười cười, gương mặt xinh đẹp một lần nữa kéo dài khoảng cách, tiếp tục nhặt lên bài tập, cỗ kia một mực tràn ngập tại chóp mũi nữ hài thơm mát chậm rãi tiêu tán, để ta tâm lý có chút thất không hiểu rơi cảm giác, nhưng mà không bao lâu, nàng lại cầm lấy bài tập của ta bản sắp đến, người cái đề mục này. Lần này, ta cảm giác nàng bất quá đến hình như đối với tự ái của ta tâm có thể thiếu niềm đả kích. Thời gian ngay tại nàng thỉnh thoảng chìa vào người của ta bài tập chung sai lầm lặng lẽ trôi qua. Buổi sáng lớp đầu tiên là Nhậm Mộc Vũ môn tiếng Anh, đối với lần này, lòng ta tràn đầy đậm đặc mong chờ, dù sao có thể thưởng thức được nàng kia tế thẳng tất đen chân đẹp, đây chính là khó được phong cảnh tuyến, đặc biệt hiện tại ta, đối với nàng cặp chân dài kia đã vuốt ve thưởng thức quá, thậm chí còn dùng để khuấy sục quá côn thịt, tinh dịch của mình cũng đều tại nàng phun ra tại nàng trên chân quá. Tuy rằng không biết còn có thể hay không lại lần nữa sờ lên, nhưng điều này cũng đủ ta nhìn chân của nàng tự sướng rất lâu rồi. Cứ như vậy ôm lấy tất đen chân đẹp nữ lão sư xuất hiện kỳ vọng, chờ đợi tiếp theo tiết khóa, chính là đợi cho chuông reo, Nhậm Mộc Vũ xuất hiện ở cửa phòng học thời điểm, lòng ta cũng là nhìn không được thất vọng, nàng hôm nay có hay không xuyên tất đen bộ váy, mà là bó sát người cao bồi xứng tu thân đổ len áo lót, cổ áo rất cao, đắp lên trắng nõn cằm, nhìn qua ấm nhung nhung, nếu như không có bộ kia lạnh như băng khuôn mặt, có lẽ thật thực có thể làm người ta thăng lên ôm lấy nàng, bắt tay xâm nhập nàng nóng hầm hập trong lòng sưởi ấm xúc động. Giống như đã không có ở cảm mạo, sắc mặt nàng hiện tại nhìn phía trên đi khá hơn nhiều, chính là ánh mắt nhìn qua thực hung, giống là có người đắc tội quá nàng giống nhau. Cho nên khi thân thể của nàng ảnh xuất hiện ở phòng học khoảnh khắc kia, không khí hình như đều yên lặng không ít, đại gia cũng thấy được sắc mặt nàng, gần nhất này chủ nhiệm lớp rõ ràng cho thấy bị người khác đắc tội, sắc mặt đều so trước kia kém không ít. Nhìn hóa thân một đám ngoan bảo đồng học, ta có chút buồn cười. Khả năng không có người có thể tưởng tượng ra được, hiện tại nhìn qua cao cao tại thượng, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc nữ lão sư, hai ngày trước nhưng mà như một cái bị người khác ức hiếp, ủy khuất đáng thương tiểu nữ sinh giống nhau. Trên mặt hiện ra mỉm cười, chính là rất nhanh, ta liền không cười được. Bạch Vũ, đi lên đem bảng đen lau sạch sẽ. Bục giảng, Nhậm Mộc Vũ lạnh như băng âm thanh theo phía trên truyền đến, tầm mắt cũng không có xem ta, tự mình cúi đầu lật giáo án. Nhìn bảng đen dưới góc phải kia rành mạch viết trực nhật sinh tên, lòng ta có chút im lặng, tuy rằng ta rất rõ ràng nàng lại bắt đầu loạn dùng chức quyền đến báo thù ta, nhưng ở phòng học bị lão sư điểm danh đào họ địch sống, ta không có khả năng không đi, chỉ có thể dầu dĩ đi lên bục giảng. Đạp lên bục giảng, không phẫn nghiêng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, chính là nàng căn bản không có lý ý của ta, không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo mạng của nàng lệnh, đem quyền này không thuộc về ở của ta sống cấp làm xong. Sau này tiết khóa, Nhậm Mộc Vũ lại bắt đầu lần trước hết sức nhằm vào, chuyên môn tìm một vấn đề khó khăn điểm danh hỏi ta, sau đó. Chính là một câu, đem đề mục này sao 100 biến. Tiếp lấy, ban thượng đại đa số nhân xem ta ánh mắt liền thay đổi, rõ ràng, bọn hắn hình như minh bạch gần nhất là ai chọc tới Nhậm Mộc Vũ. Giữa trưa đi canteen mua cơm thời điểm Chu Hồng Minh hai người khá tốt kỳ bảo tựa như hỏi lung tung này kia, chính là... Rốt cuộc như thế nào đắc tội Nhậm Mộc Vũ loại chuyện này, ta chỉ có thể hàm hồ hồ gì cũng không nói. Cuối cùng, tại Úc Hiểu Y bưng lấy bàn ăn xuất hiện ở bên cạnh ta sau đó, hai người bọn họ liền thức thời đi. Cúi đầu ăn cơm khoảng cách, ta lại hoang mang liếc nhìn đối diện Úc Hiểu Y, nàng biểu cảm thật bình tĩnh, cứ như vậy miệng nhỏ ăn kia đơn điệu cải trắng xứng cơm, nàng bây giờ hình như trầm mặc không ít, ngồi ở ta đối diện sau đó, cái gì cũng không nói, như là có tâm sự gì bộ dạng. Nhìn cũng không như thế nào hài lòng, ít nhất so với việc buổi sáng, nàng tựa như lại thay đổi cái bộ dạng, bất quá ta cũng không có để ý điểm này, dù sao nàng tính cách cho ta cảm giác thực sự là vô cùng hay thay đổi. Ngay cả có một chút không hiểu nàng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ nàng không biết nam nữ ngồi đối diện ăn cơm là rất quái dị sự tình sao? Bất quá lần này cảm giác vẫn có một chút khác biệt, ít nhất không có giống tình lữ như vậy cho nhau cấp đối phương đĩa rau, cứ như vậy một mực riêng phần mình đang ăn cơm. Ai cũng không nói, chính là cũng không lâu lắm, nàng lại đột ngột lên tiếng. Người có vẻ đắc tội Nhậm lão sư. Ta ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó hàm hồ nói, à. Có khả năng là a. Úc Hiểu Y cũng ngẩng đầu nhìn về phía ta, là bởi vì lần trước đánh nhau sự tình sao. Ta hình như minh bạch nàng vì sao trở nên một bộ tối tăm nặng nề bộ dáng, là lại cho rằng chính mình bởi vì nàng sự tình chọc tới phiền toái. Không phải là. Cùng sự kiện kia không quan hệ. Nàng sừng sốt một chút, không phải sao? Đương nhiên không phải là. Được đến ta khẳng định trả lời, Úc Hiểu trên mặt tối tăm hình như tán đi không ít, vậy ngươi như thế nào đắc tội Nhâm lão sư? Ta hàm hồ suy đoán nói, có khả năng là làm cái gì việc, không cẩn thận đem nàng đắc tội à. Lời này vừa nói ra, Úc Hiểu Y xem ta ánh mắt rõ ràng thay đổi phía dưới, cứ như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta nghi hoặc phóng nhìn nàng, như thế nào? Nàng nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái, cũng không hỏi tới, mà là cúi đầu tiếp tục ăn khởi cơm của mình đồ ăn, ta thấy nàng không chuẩn bị đang hỏi, cũng là nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị đĩa rau ăn cơm, bàn ăn phía trên lại đột nhiên xuất hiện một khối kẹp lấy cải trắng diệp đũa. Ăn sao? Ăn! Lại giống như làm lên xung quanh không ít tình lữ biết làm sự tình. Ăn cơm chưa xong, thừa dịp này ngắn ngủi lúc nghỉ trưa lúc, ta lại chạy tới Nhậm Mộc Vũ phòng làm việc, trải qua buổi sáng sự tình, ta cảm thấy chính mình lại có tất muốn cùng nàng thật tốt nói chuyện. Cũng may lão sư lúc ăn cơm ở giữa so đệ tử đầy đủ không ít, Nhậm Mộc Vũ cũng sớm đã cơm nước xong tại phòng làm việc bận bịu công tác. Lúc này văn phòng cũng không có nhiều lão sư, chỉ có 2-3 vị trí tại Na Hưu hơi thở nói chuyện phiếm, tự nhiên cũng không thiếu được khắc khổ học tập đệ tử, bài trừ lúc nghỉ trưa ở giữa đến văn phòng hỏi lão sư vấn đề. Ta đến cũng không dẫn tới lão sư khác chú ý, bất quá Nhậm Mộc Vũ cũng là phản xạ có điều kiện vậy ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy người đến là ta, trên mặt biểu cảm lập tức trở nên nổi giận cho hơi vào não, có lẽ còn có một chút tiểu cảnh giác, khi nhìn đến văn phòng có lão sư khác sau liền lại khôi phục trấn tĩnh, lười chú ý ta vậy cúi đầu tiếp tục bận rộn khởi chính mình sự tình. Ta nhìn không có người chú ý chúng ta bên này, liền đi lên trước đè thấp âm thanh mở miệng nói, Nhâm lão sư. Nhậm Mộc Vũ lần này thật không có phớt lời ta, mà là lạnh lùng nói, ta muốn ngươi sao đồ vật đâu này. Ta quyết đoán trả lời, không sao. Nhậm Mộc Vũ mặt nhỏ một mạch, nhấc chân liền hướng đến ta trên chân thải, cũng may ta biết nàng có loại này động bất động yêu thích đá nhân thải chân phá hư khuyết điểm, một mực đề phòng trước tiên tránh đi, làm nàng đạp cái không. Một cước đạp hụt, nàng nhìn qua còn có một chút muốn tiếp tục đá, bất quá có nhiều lần kinh nghiệm giáo huấn, nàng cuối cùng nhịn được, cắn chặt răng trắng, vậy ngươi còn không chạy nhanh cho ta vây lại. Ta bất đắc dĩ nói ngươi là không phải là có chút không nói đạo lý rồi hả? Nhậm Mộc Vũ chừng ta liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Ta chỉ tốt đem sự tình quán minh, ngươi có phải hay không lại cố ý nhằm vào ta? Nhậm Mộc Vũ mặt nhỏ hướng đến bên cạnh nhếch lên, không có. Ta không phẫn nói, lần trước ngươi nhưng là đã đáp ứng không tiếp tục nhằm vào ta đấy. Ta lại không nhằm vào ngươi. Ngươi còn không có nhằm vào ta. Không có, Nhậm Mộc Vũ mặt không đỏ, tâm không nhảy. Ta tức giận nói, vậy ngươi làm gì bảo ta lau bảng đen? Nhậm Mộc Vũ lý trực khí tráng nói, bởi vì bảng đen bẩn. Hôm nay rõ ràng liền có người trực nhật. Ta không biết. Ta trợn mắt nói, ngươi chính là biết. Nhậm Mộc Vũ cũng trở về trừng mắt ta không biết. Kia bảng đen liền viết hôm nay giá trị ngày sinh. Nhậm Mộc Vũ đem tầm mắt phiết hướng một bên, ta không nhìn thấy. Ngươi, ta phát hiện chính mình cùng nàng tranh luận cái này chút nào không giá trị, nàng căn bản liền sẽ không thừa nhận, thở phào nhẹ nhõm. Kia ngươi phía trên khóa một mực điểm ta danh muốn ta trả lời vấn đề tổng là cố ý à. Nhậm Mộc Vũ cười lạnh nói, ta đi học không thể điểm ngươi trả lời vấn đề sao. Ta không phục nói, có thể ngươi là cố ý chọn học cũng chưa học qua đề mục hỏi. Nhậm Mộc Vũ sâu kín mở miệng, ngươi xác định không học qua. Nàng lời này để ta đáy lòng thăng lên dự cảm không tốt, có. Học qua. Nhậm Mộc Vũ không đáp lời, mà là lấy ra một quyển luyện tập sách, sau đó thuần thục lật đến bên trong này một tờ, mở ra đưa tới trước mặt của ta, tay mềm chỉ hướng đạo kia nhìn quen mắt đề mục, cố ý hỏi ngược lại, không học qua sao. Nhìn quyển này rất ít dùng qua luyện tập sách, còn có này cơ bản siêu cương, nàng đều là vùng mà qua đề mục. Có chút trợn tròn mắt, ta cơ hồ có thể khẳng định, nàng vì nhằm vào ta, mà hết sức đi tìm cái này không có khả năng có người, hơn nữa còn xác xác thật thật có nói qua đề mục. Nói ta trừ bỏ sờ qua chân ngươi, mềm quá ngươi ngực, dùng ngươi chân tuốt quá quản, bắn quá tinh, khác cũng không làm gì quá mức sự tình a, về phần như vậy phải không? Nhâm lão sư, ta như thế nào cũng chiếu cố ngươi một đêm, không công lao cũng có khổ lao a. Lời vừa ra khỏi miệng, nếu không được đến Nhậm Mộc Vũ một chút cảm động lây, ngược lại giống như còn làm nàng nhớ tới này trễ không thoải mái sự tình, mặt nhỏ nhiễm lấy một chút không dễ dàng phát giác ửng hồng, tiếp lấy liền đầy mặt nổi giận, người đi chết, hỗn đản. Ta lúng túng nói, khổ, ngày đó ta là đã chiếm điểm ngươi tiện nghi, nhưng ta ban đầu lúc đó chẳng phải thật chiếu cố ngươi đến rạng sáng sao? Nhậm Mộc Vũ trên mặt vẫn có tức giận, nhưng lại bị ta những lời này ngăn chặn, nàng chỉ có thể tức giận quay đầu sang chỗ khác không lý người. Ta thấy chẳng thăm dò hỏi, cho nên chúng ta hạ đem kia đề mục sao tốt cho ngươi, chúng ta tạm thời trước chung sống hòa bình được không? Nàng quay đầu trợn mắt nói, không được. Vậy là ngươi thừa nhận ngươi đang cố ý nhằm vào ta à? Nhậm Mộc Vũ mặt nhỏ vi lăng, rất nhanh phản ứng, một lần nữa sừng sộ lên, ta không có. Lần thứ nhất cảm thấy Nhậm Mộc Vũ ra mặt cũng rất hậu, có loại nàng đối mặt ta không biết xấu hổ khi không thể làm gì, có lẽ vậy cũng là cảm động lây. Đã cảm thấy nàng như là quyết tâm muốn ta dễ nhìn, hơn nữa lần trước đồng dạng là giúp ta thủ dâm, đồng dạng cũng rất tức giận cố ý nhằm vào ta, bất quá coi như là cuối cùng đáp ứng hai người đều quên sự kiện kia, nhưng lần này tuy rằng ta hành vi quá phận một chút, nhưng ta mới đầu cũng xác thực chiếu cố nàng dưỡng bệnh, theo lý thuyết, nàng không có khả năng còn tức giận như vậy à. Chẳng lẽ nàng không phải là bởi vì loại chuyện này sinh khí sao? Cái ý nghĩ này tại ta não bộ xuất hiện một cái chớp mắt đã bị đánh trở về, không phải là bởi vì cái này còn có thể là cái gì, chính mình lại không tại địa phương khác đắc tội nàng. Đắc tội nàng. Nghĩ vậy, ta đột nhiên ý thức được chuyện nào đó tình, có vẻ giống như chuyện kia là tất cả mọi chuyện phát sinh đích căn nguyên, nàng nên bất hội, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là thăm dò tính mở miệng nói, Nhậm lão sư, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Nhậm Mộc Vũ nghiêng ta liếc nhìn một cái, chuyện gì? Chính là buổi tối hôm đó, ta không phải cố ý muốn thả ngươi bổ câu. Ta vừa nói vừa chú ý Nhậm Mộc Vũ biểu cảm, hình như tại ta còn nói khởi chuyện này thời điểm sắc mặt của nàng còn thật thay đổi xuống. Nàng phụng phịu sụ mặt ôm lên tay, ngươi là không phải cố ý quản ta chuyện gì. Ta cái này không phải là giải thích với ngươi sao? Ta không thích nghe ngươi giải thích. Nhậm Mộc Vũ ngó mặt đi chỗ khác đi, như là thật không muốn nghe giống nhau, cùng buổi tối hôm đó nói không sai biệt lắm, bất quá đêm đó bận bịu bệnh tình của nàng, không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cẩn thận nghĩ, khi đó nàng giống như cũng đã bởi vì này tức giận. Ta cảm giác nàng giống như chính xác là để ý chuyện này, hơn nữa ta có loại lần này chính mình nếu còn không cùng nàng giải thích rõ đêm đó vì sao phóng nàng bồ câu sự tình, kết cục có khả năng thực nghiêm trọng, nghĩ vậy, ta đuổi vội mở miệng nói, Nhậm lão sư. Đêm đó, vốn là không là cái gì không thể gặp nhân sự tình, ta trực tiếp một năm một mười đêm đó vốn là muốn đi nàng văn phòng, Lâm Mỹ Úc hiểu y kéo đi, né tránh đám kia tên côn đồ sự tình hoàn toàn giải thích biến, đương nhiên gặp được tiểu di chuyện này cùng việc này không có gì quan hệ, ta sẽ không nói ra, chỉ nói vừa vặn gặp được tuần tra cảnh sát, tan học khi trường học phụ cận có cảnh sát tuần tra chuyện này nàng cũng biết, cho nên nàng cũng không có gì hay hoài nghi. Nhậm lão sư, chính là như vậy. Cũng không phức tạp gì đồ vật, cho nên lập tức cũng liền giải thích xong rồi, mà Nhậm Mộc Vũ miệng nàng thảo luận không thích nghe ta giải thích, nhưng ở ta tự thuật đêm đó sự tình thời điểm nhưng cũng không đánh gãy ta, rõ ràng chính là thực để ý chuyện kia, kỳ thật đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao mặc cho ai bị leo cây đều rất tức giận liền nàng cũng không thể ngoại lệ, Có lẽ nàng còn càng khó chịu một chút, dù sao nàng tâm lý rõ ràng rất tức giận sự kiện kia, cũng không đúng ta nói nơi nào sinh khí. Nàng quay đầu chừng ta liếc nhìn một cái, làm sao? Ta chịu thua nói, đêm đó ta thật không phải cố ý. Nàng cười lạnh một tiếng, bất quá nhìn sắc mặt của nàng hình như hóa giải không ít, hẳn là không tức giận như vậy. Ta lại thăm dò tính hỏi, cho nên ngươi đừng nóng giận. Nhậm Mộc Vũ lập tức nóng nảy, ta tức giận cái gì, ta làm thôi sinh khí, ta không sinh khí. Ngươi buổi tối hôm đó cũng không là nói như vậy. Ta âm thầm phúc phì câu, bất quá trên mặt ngoài vẫn là phụ họa nói, dạ, ta chủ yếu cũng là nói một chút, làm ngươi có biết sự tình trải qua. Tuy rằng nàng còn chưa phải tiết cười lạnh, nhưng chính mình giải thích sau đó, rõ ràng có thể nhận thấy nàng không có nhiều sinh khí, ta thấy sự tình đoán chừng là giải quyết rồi, trong lòng vi nhẹ nhàng thở ra, ta đây về lớp học sao để mục đi. Nhậm Mộc Vũ một bộ không kiên nhẫn bộ dạng. Ta cả người thoải mái chuẩn bị rời phòng làm việc, chỉ là vừa xoay người, sau lưng liền lại truyền đến âm thanh. Đợi một chút, ta nghi hoặc quay đầu, còn có chuyện gì sao? Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt hỏi, ngươi và Úc Hiểu Y quan hệ tốt lắm. Không có à, ta cùng Úc Hiểu Y quan hệ quả thật không phải là quá tốt, bất quá những ngày qua cảm giác hơi chút có điểm giống vừa vặn bình thường cao trung ngồi cùng bàn mà thôi. Nàng kia tại sao muốn kéo ngươi ra trường học? Chương 63, thái độ. Theo Nhậm Mộc Vũ, văn phòng đi ra cũng đã gần đến khi đi học lúc, hướng đến nhà dạy học đuổi thời điểm ngoài ý muốn nhìn đến một cái quen thuộc người chính hướng về ta đi đến, không phải là người khác, mà là bản giáo hiệu trưởng Trần Hoành Nguyên, ta lông mày hơi nhíu, không biết hắn một cái hiệu trưởng đến nơi này làm gì. Hiệu trưởng tốt. Đi ngang qua mấy nữ sinh nhìn đến chính đối diện đi đến hiệu trưởng, bận rộn khom người xuống thân chiều hắn lên tiếng chào hỏi. Ân, Trần Hoành Nguyên trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nho nhã hiền hòa, quả thật như một cái hiền lành tốt ở trung giáo lãnh đạo. Chính là bởi vì Nhậm Mộc Vũ sự tình, ta đối với hắn ấn tượng đã sớm kém đến nổi không được, lúc này nhìn đến hắn bức này bộ dạng, đúng như làm bộ làm tịch, mặt người giả thú giống nhau, để ta tâm lý một trận khó chịu. Ta cùng hắn cứ như vậy gặp thoáng qua, có chút tò mò hắn muốn đi đâu, quay đầu liếc nhìn, kết quả là gặp hắn hướng về ta vừa mới xuống địa phương đi đến, tuy rằng lầu này thê đi đến địa phương có rất nhiều khả năng, hắn có lẽ cũng chỉ là tùy tiện nhìn nhìn, nhưng ta theo bản năng cho là hắn phải đi tìm Nhậm Mộc Vũ, dù sao đêm đó nhưng hắn là đánh vô số điện thoại quấy rầy. Mẹ! Lòng ta có chút tức giận, nhìn hắn bóng lưng biến mất, lập tức đuổi theo trở về. Đợi đi đến cửa phòng làm việc thời điểm chuông vào lớp tiếng cũng đã vang, có không ít lão sư theo bên trong đi ra, Nhậm Mộc Vũ vừa vặn đã ở này liệt, bất quá cũng là không có nhìn thấy lên lầu đến Trần Hoành Nguyên. Hắn không đến. Ta ngẩn người, sau đó liền đối đầu Nhậm Mộc Vũ kia mắt lạnh nhíu mày tầm mắt, đối với ta lại xuất hiện ở đây nàng hiển nhiên là thực nghi hoặc, đợi tới cửa lão sư đều đi hết sạch, nàng mới phụng phịu sụ mặt tiến lên chất vấn nói, người không đi học lại chạy tới đây làm gì. Đối với làm nàng đề phòng điểm Trần Hoành Nguyên chuyện này ta cũng không biết nên mở miệng như thế nào, mỗi lần nhất sách nàng chuẩn tức giận, chỉ có thể tìm lời hỏi, cái kia, người muốn ta sao kia đề mục sao bao nhiêu lần đấy. 100 biến, Nhậm Mộc Vũ không kiên nhẫn xem ta liếc nhìn một cái, sau đó đạp đạp đạp liền hướng đến cửa thang lầu đi đến. Nhiều sao như vậy, ta cười đi theo nàng mặt sau, nếu không thiếu điểm chứ sao. Người tại nói hơn một câu tăng gấp đôi. Ách, nhìn nàng phụng phịu sụ mặt một bộ hùng hổ bộ dạng, ta không dám nói lời nào rồi, chính là đợi sau khi đến cầu thang thời điểm vẫn là khống chế không nổi nghi hoặc, mở miệng hỏi câu, người đây là đi đâu đây? Nàng ngược lại không so đo ta còn nói, chính là lạnh như băng nói, mở hội. Mở, ta nhăn lại mi, nghĩ vừa mới nhìn thấy Trần Hoành Nguyên, Trần Hoành Nguyên tổ chức. Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nói, ăn nhập gì tới ngươi? Ta chê cười nói. Ta cái này không phải là quan tâm ngươi nha. Thấy nàng lãnh tấm mặt thối bất phi sở động, ngược lại bước lấy đại chân dài, đi phía trước tốc độ chạy còn tăng nhanh một chút, ta vội vàng đuổi theo, truy vấn nói, có phải hay không A Nhâm lão sư? Là lại như thế nào, không phải là lại như vậy. Ta cái này không phải là nhắc nhở ngươi nhiều đề phòng hắn à. Nhậm Mộc Vũ gương mặt không kiên nhẫn, ta muốn ngươi nhắc nhở sao? Ta sắc mặt trở nên không tốt lắm nhìn. Ta đây nhắc nhở ngươi có sai sao? Nhậm Mộc Vũ thở sâu khẩu khí, giống như tại bình ổn cái gì tức giận giống như, ngươi bây giờ chỉ cần cho ta lập tức, lăn về lớp học. Ngươi biết không biết hiện tại đã là khi đi học ở giữa rồi. Ta cái này không phải là đi phòng học lộ sao? Lòng ta có chút không phẫn, ngữ khí cũng không tại khách khí, cái gì nhân a? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ mở miệng hình như lại nghĩ huấn ta, chính là phía trước liền đến nhà dạy học. Ta cũng lười nhìn sắc mặt nàng rồi, trực tiếp ngắt lời nói, ta đi. Quẳng xuống những lời này trực tiếp đem nàng cấp ném đến phía sau, chỉ là vừa đi chưa được hai bước, nàng cũng là mở miệng gọi lại ta, người đứng lại đó cho ta. Ta nhưng thật ra là không nghĩ lý nàng, nhưng vẫn là áp chế tâm lý cơn tức, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, còn có chuyện gì. Nhậm Mộc Vũ cũng không xem ta, ngữ khí cũng vẫn là lạnh như băng, ngày mai tự học buổi tối tan học tới tìm ta. Ta cao mày nói, làm sao? Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt, một bộ không tình nguyện bộ dạng, giúp ngươi học bù. Ta ngược lại nhớ tới ngày đó tại nàng trên giường, nàng thật là đáp ứng nói giúp ta học bù, lúc ấy tâm lý còn rất mong chờ đấy, chính là hiện tại nhìn nàng bước này biểu cảm, sớm liền hào tâm gì tình cũng bị mất, không sao cả khoát tay, không cần. Nàng xem ta xoay người rời đi, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đuổi theo. Nhìn hầm hầm ta nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Ngươi không cần có ý tứ gì? Ta cũng không kiên nhẫn trả lời, không cần không phải là không cần, ta nhìn ngươi cũng không rất không tình nguyện ư, không làm phiền ngươi giúp đỡ học bù còn không tốt sao? Ngươi! Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp nén giận, hạnh mắt hung hăng trừng mắt ta, ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Đầu ta cũng không hồi, không muốn. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt nén giận, sâu hít hơi, ngươi! Không muốn bỏ. Thôi đi, hiếm lạ. Ngươi! Nhậm Mộc Vũ hình như ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, bất quá ta cũng lười để ý tới nàng nữa, quẹo vào cửa thang lầu bước nhanh lên lầu, chính mình lo lắng nàng bị cái kia mặt người giả thú chiếm tiện nghi, hảo tâm quan tâm một chút, nàng khen ngược, chẳng những không biết đề phòng điểm, còn đối với ta một mực bản cái mặt, cùng ta nợ nàng giống nhau. Tính là chính mình hảo sắc điểm, sờ soạng nàng chân, chiếm nàng tiện nghi, mặc dù yêu khuyết điểm không phân chống đỡ, nhưng dầu gì cũng chiếu cố quá nàng, quan tâm tới nàng. Về phần ngày ngày mặt lạnh, ta làm gì đều giống như là nhìn không vừa mắt giống nhau à. Lòng ta nhịn không được một trận khó chịu, làm sao lại không gặp nàng ngày ngày đối với Trần Hoành Nguyên kia mặt người giả thú mặt lạnh, gia hòa kia ngày ngày nghĩ biện pháp tiếp cận nàng, nửa đêm cho nàng đánh nhiều như vậy điện thoại, tổn lấy tâm tư gì, chẳng lẽ nàng còn không nhìn ra được sao? Tuy rằng mình cũng nói không lên rất cao nhã, nhưng tổng không đến mức liền gia hòa kia đều không sánh được à. Ta buồn nghiêm mặt trở lại cửa phòng học, lúc này phòng học sớm mà bắt đầu chương trình học, một người trung niên phụ nữ lão sư đứng ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt nói chuyện. Ta đánh cái báo cáo liền tiến phòng học, lão sư kia là một môn phụ, tự nhiên cũng không để ý ta muộn là đã làm gì, bị ta tiến đến đánh gãy một chút, liền lại tiếp tục chính mình giảng bài. Ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, tự nhiên cũng không có gì nghe giảng bài tâm tư, nghĩ vừa mới sự tình càng là nhịn không được nổi giận. Nhìn việc học thượng cái kia đạo sai đề, vốn là ta đều tức đến nghĩ trực tiếp không chép rồi, nàng yêu đối với ta sao sao. Chính là do dự một trận, ta vẫn là đè ép ép cơn tức, cầm bút lên sao, lần này chép xong, nàng muốn tại kiếm cơ cố ý nhằm vào, vậy cũng đừng nghĩ ta tại phản ứng nàng. Ngươi vừa mới đi nhâm lão sư phòng làm việc. Ngay tại ta cúi đầu sao đề mục thời điểm bên người cũng là lại lần nữa truyền đến Úc Hiểu Y âm thanh. Ta ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, bởi vì tâm tình không tốt nguyên nhân, cũng không nghĩ nói thêm cái gì, lại cúi đầu tiếp tục viết, vâng. Úc Hiểu Y liếc nhìn ta tại sao đề mục, tự lo nói, nhìn đến ngươi thật đem nhâm lão sư đắc tội vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ vậy, ta cảm thấy hiện tại đã không phải là có phải hay không tội đơn giản như vậy sự tình rồi, ta cùng nàng giống như là lại chơi cứng. Ta vùi đầu sao đề, bên cạnh cũng không có tại truyền đến Úc Hiểu Y âm thanh. Ngược lại trên bục giảng trung niên kia nữ lão sư niệm kinh vậy âm thanh cũng là liên tục không ngừng tại bên cạnh tai vang, cũng may hiện tại đã có thể thói quen loại bỏ, cũng không phải như vậy khó chịu. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, ta đột nhiên cảm giác bên cạnh lại có một khối thân thể yêu kiều quyên góp đi lên, mang lên nhàn nhạt mùi thơm chui vào chóp mũi. Kỳ thật ta rất tò mò một việc. Ân, ta nghi hoặc ngửa đầu, sau đó chính đối đầu kia trương trang điểm dáng vẻ quê mùa xinh đẹp hai má. Nàng lại một lần nữa dựa vào vô cùng gần, khung đen phía dưới đôi mắt cũng nhìn chằm chằm ta nhìn, ảm đạm vô quang đôi mắt lại có vẻ có chút thâm thúy, cũng căn bản nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Buổi tối hôm đó ngươi với ai tại cùng một chỗ? Ngươi lại hỏi cái này để làm gì? Ta ngẩn người, vấn đề này nàng tuần trước mới hỏi qua, như thế nào hôm nay lại hỏi? Hơn nữa cầm lấy nàng mũ mão quá, đối với chuyện này ta vẫn là tránh không được chột dạ. Úc Hiểu Y khóe môi giơ lên, khẽ cười nói, tò mò. Ta lúng túng nói, ách, này có cái gì tốt tò mò. Bởi vì ngươi nhìn qua không hề giống tại bắt cá hai tay. Phúc, lời này ta không có cách nào nhận lấy. Nhưng mà Úc Hiểu Y cũng là tự lo hỏi, ngươi lần trước có nói bạn gái ngươi không phải chúng ta trường học, cũng không có nói đêm đó với ngươi tại cùng một chỗ nữ sinh không phải là, cho nên nữ sinh kia là trường học của chúng ta sao? Này! Người có thể như vậy cho rằng, dù sao Nhậm Mộc Vũ thật là cái này trường học. Còn có, ta cũng rất kỳ quái một điểm, vì sao tuần trước ngươi sẽ bắt đầu lớp tự học buổi tối? Ta không lời nói, lớp tự học buổi tối có cái gì kỳ quái sao? Không kỳ quái, chính là ngươi trước kia chưa từng có trải qua tự học buổi tối. Nàng nói ngoại trí chính là chưa từng có đã làm sự tình đột nhiên làm, ặc, đây quả thật là rất kỳ quái. Ta chỉ tốt ăn ngay nói thật. Nhâm lão sư cưỡng chế yêu cầu, cho nên chỉ có thể lên. Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ câu, Nhâm lão sư. Ta hỏi, có vấn đề gì không? Theo thứ hai tuần trước bắt đầu sao? Ta nghĩ nghĩ, trả lời, giống như. Úc Hiểu Y ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm ta nhìn, nói lên, ngày đó tự học buổi tối ngươi chỉ lên một tiết, đã bị Nhâm lão sư kêu đi khuân đồ rồi, sau đó cũng không có trở về. Lòng ta lột bột nhất nhảy, ta xem như biết nàng vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nguyên lai là hoài nghi nữ sinh kia là Nhậm Mộc Vũ, hơn nữa thật vừa đúng lúc, còn thật bị nàng đoán được. Ta chỉ có thể giả bộ nghe không hiểu, tùy ý nói, giúp nàng đưa xong này nọ ta tự nhiên liền về nhà. Úc Hiểu Y cũng giống là thuận miệng nói, ngươi ngày hôm sau xin nghỉ không đến trường học, ngươi cũng không biết, ngày đó Nhâm lão sư sắc mặt nhưng là thật không tốt nhìn. Ta cười khan nói, sắc mặt nàng không đồng nhất thẳng không xem được không? Úc Hiểu Y mặt lộ vẻ nghi hoặc, có lẽ vậy, chính là chờ ngươi thứ tư đến trường học thời điểm nàng liền đem lửa tát đến ngươi trên đầu, cho nên ngươi là từ ngày đó bắt đầu liền đắc tội với nàng sao? Có khả năng là nàng còn bởi vì lần trước đánh nhau sự tình phát hỏa à? Úc Hiểu Y cười nói, có thể ngươi giữa trưa mới nói quá, nàng cũng không phải là bởi vì đánh nhau sự tình đắc tội. Ta nói khi đó nàng vì sao xem ta ánh mắt đột nhiên thay đổi, cho nên nàng là từ khi đó bắt đầu có điều hoài nghi sao? Này ai rõ ràng, nàng hỉ nộ vô thường, không chừng ta nơi nào lại không cẩn thận đắc tội nàng. Úc Hiểu Y đột nhiên để sát vào một chút, là buổi tối hôm đó đắc tội nàng sao? Cái gì buổi tối? Lòng ta thẳng thắn loạn nhảy, ta không nghĩ tới còn thật để cho Úc Hiểu Y cấp mới đoán được rồi, hiện tại ta cũng chỉ có thể trang bộ dạng, đánh chết không thừa nhận. Úc Hiểu Y nhanh nhìn chằm chằm ta, buổi tối hôm đó, ngươi là cùng Nhâm lão sư tại cùng một chỗ à? Ta lộ làm ra một bộ khiếp sợ biểu cảm, ngươi suy nghĩ nhiều à? Úc Hiểu Y cũng không có lý ta, mà là tự lo nói, ta còn nhớ rõ thứ sáu tuần trước Nhâm lão sư xin nghỉ, hơn nữa ngươi cũng không có đến, rất trùng hợp. Ta trang bình tĩnh nói, nàng không đến, ta dĩ nhiên là chạy thoát à? Nàng gật đầu, ân. Thứ tư tuần trước tan học ngươi khi đó nói là muốn đi tìm Nhâm lão sư à? Ta cười khan nói, ta đi tìm nàng không phải vì phòng ngừa nào xâm bọn hắn tìm ta phiền toái à? Có thể ngươi từ đầu tới đuôi đều chưa từng để ý bọn hắn, ngươi bất hội bởi vì cái này lý do đi tìm nàng. Được rồi, nhưng thật ra là bởi vì lần đó bị nào xâm bọn hắn tìm phiền toái, Nhâm lão sư sau khi biết chủ động để ta tan học đi tìm nàng, sau đó đêm đó tan học ngươi đem ta kéo đi. Thả nàng bồ câu, cho nên nàng hiện tại mới sinh khí cố ý châm đúng. Lời này nửa thật nửa giả, hơn nữa cũng xác thực phát sinh quá, tuy rằng rời đi điểm trọng yếu nhất, bất quá đây quả thật là cũng là hôm nay Nhậm Mộc Vũ sinh khí một trong những nguyên nhân. Chính là Úc Hiểu Y cũng bất phi sở động, kia là phía trên thứ năm sự tình A, thứ tư tuần trước thời điểm đâu này. Ngươi cũng phải tội nàng. Nói không chừng bắt đầu là bởi vì đánh nhau sự tình. Về sau là bởi vì ta phóng nàng bồ câu sự tình. Là thế này phải không? Lòng ta để lau một cái mồ hôi lạnh, kia còn có thể là loại nào, ta lại không có khả năng cùng nàng tại cùng một chỗ đợi một đêm. Úc Hiểu Y gật gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt, thật lâu sau mới mở miệng lần nữa, thật có lỗi. À, ta ngẩn người. Nhìn đến ngày đó ta cho ngươi tạo thành không thôi một cái phiền phức. Cho nên, thật có lỗi. Sự tình giống như là hồ lộng qua rồi, bất quá Úc Hiểu Y cũng là không có ở đi tìm ta nói chuyện, ta cúi đầu sao đề mục, nhìn không được vụng trộm nghiêng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, vi ngẩng đầu, khung đen phía dưới đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm phía trên bảng đen, mặc dù lưu hải cùng gọng kính che ở nàng nhan mạo, nhưng này trương tinh xảo nghiêng nhan nhìn qua như cũ tỏa ra làm người ta tâm nhảy kiều diễm, môi hồng mỏng mà nhuận, chính là nhưng không có bất kỳ cái gì biểu cảm độ cong. Giống như vĩnh viễn đều là kia không khí trầm lặng, không có tức giận bộ dạng, liền kia dị thường trắng nõn làn da cũng tràn ngập bệnh trạng khí tức, nhưng mà cũng không có hủy diệt nàng dung mạo mỹ cảm, ngược lại còn bằng thêm một chút nhu nhược cảm giác, làm người ta tùy tâm thăng lên một cỗ thương tiếc cảm giác. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta đối với nàng ấn tượng đầu tiên hình như liền chỉ là bình thường, bị bệnh, còn thường xuyên bị người khác ức hiếp nữ cùng bàn, chính là tại lần đó trong lúc vô tình gặp được sau đó. Ta phát hiện cái này trang điểm bình thường nữ cùng bàn, dĩ nhiên là cái thuần khiết xinh đẹp nữ sinh xinh đẹp, nhưng mà khi đó, trừ bỏ ấn tượng đầu tiên bị khiếp sợ đến, ta cùng nàng vẫn liền không có gì cùng xuất hiện, chỉ là bình thường thậm chí liền bình thường đều tính không lên ngồi cùng bàn. Chính là trải qua gần nhất này một chuỗi chuyện, ta lại phát hiện cái này trầm mặc ít lời, mỗi ngày điềm nhiên an tĩnh nữ cùng bàn, cùng nàng đối với ta lâu như vậy ấn tượng hoàn toàn khác biệt, nàng biết cười. Lúng đồng tiền dễ hiểu bộ dạng thực sự là vô cùng xinh đẹp, thanh thuần xen lẫn một tia kiều mị, cố ý. Có lẽ xem như câu dẫn vậy tiếp cận ta, Bất quá mục đích cũng là đang lo lắng bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến ta, nàng giống như thực để ý bởi vì chính mình sự tình, liên lụy đến giúp quá nàng người, có lẽ thiếu yêu người đều sẽ có loại này cảm nhận, nhớ kỹ người khác ơn huệ nhỏ, biết sợ bởi vì chính mình cấp đối phương mang đến phiền toái. Mà Úc Hiểu Y, có lẽ chính là như vậy một người, ta có một chút trầm mặc, tầm mắt cũng theo nàng kia trương bình tĩnh gò má lấy ra, theo lần trước cùng với hiện tại sự tình đến nhìn. Nàng hình như, thực sự là vô cùng để ý chính mình có khả năng hay không cho người khác mang đến phiền toái. Chỉ là của ta cũng không biết nên nói cái gì trấn an lời nói nhậm Mộc Vũ sinh khí cùng nàng đem ta kéo đi sự tình không quan hệ, kiên nhận lấy phía dưới đến lại nên giải thích thế nào chính mình gần nhất cùng nhậm Mộc Vũ ở giữa dị thường hành vi. Nàng vừa mới như vậy từ, rõ ràng ngay cả có tại hoài nghi, này nếu để cho nhậm Mộc Vũ biết chính mình cùng nàng sự tình đã bị bên thứ ba phát hiện, như vậy cũng được sao? Có chút đau đầu, cũng liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa, chép hai mảnh khóa, cái đề mục kia cũng đã sao không sai biệt lắm, đợi sau khi liền còn phải đi xem đi nhậm Mộc Vũ phòng làm việc, nhớ tới kia không thể nói lý nữ nhân, lòng ta liền còn có khí, cảm giác lấy tính cách của nàng, vừa mới chính mình nói với nàng cái loại này nói, không chừng đợi còn được nhìn nàng một trận sắc mặt. Chính là đã chép xong, cũng dù sao cũng phải cho nàng đưa qua, dù sao đều là một cái chữ chết, chuông tan học vang. Ta liền đứng dậy đi về phòng làm việc. Đi đến văn phòng, cũng là không có nhìn thấy nhậm Mộc Vũ bóng người, hỏi phụ cận lão sư, biết được nàng mở hoàn liền đi giáo vụ sự phòng làm việc, cũng chỉ phải xuống lầu chạy đi nơi đâu đi. Đi đến giáo vụ sự cửa phòng làm việc, cửa phòng là đóng lại, theo lễ phép, ta vẫn là gõ một cái, rất nhanh bên trong liền truyền đến nhậm Mộc Vũ nghiêm túc âm thanh, tiến. Ta đẩy cửa mà vào, nhậm Mộc Vũ tỏa tại sau bàn công tác, máy tính chắn. Nhìn không thấy người, ta cố ý phụng phịu sụ mặt, cầm lấy chép xong sách bài tập đi tới, nàng lúc này cúi đầu xử lý văn kiện, nghe được tiếng bước chân tiếp cận mới ngẩng đầu, vốn là lạnh như băng mặt nhỏ, nhìn đến ta sau đó, càng là mày nhăn lại, hạnh mắt vi trừng, hình như vừa muốn mở miệng huấn hai ta câu. Chỉ là của ta cũng không có cho nàng cái này cơ hội, đem chép xong sách bài tập tùy tay ném tại nàng bàn làm việc phía trên, lãnh đạm lưu lại một câu xoay người rời đi, chép xong. Nhậm Mộc Vũ hồng nhuận môi mềm nhẹ trương còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy ta xoay người phải đi, lập tức gương mặt xinh đẹp một mạch, giận dữ nói, người đứng lại đó cho ta. Ta trở lại nhìn về phía nàng, còn có chuyện gì ư, Nhậm lão sư. Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nói, người vừa mới thái độ gì. Ta cau mày nói, ta thái độ làm sao vậy. Nhậm Mộc Vũ tay mềm chỉ lấy kia bị ta ném tại bàn phía trên sách bài tập, giận dữ nói, người có ý tứ gì. Ta bản khuôn mặt, giả vờ không hiểu bộ dạng, ta cái này không phải là sao tốt lắm liền cho ngươi đã lấy tới ư, có thể có ý gì. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ xinh đẹp hạnh mắt hung hăng trừng mắt ta, vù vù thở hồn hền, bằng phẳng đến không có gì độ cong ngực phập phồng, ai cho ngươi trực tiếp ném đi lên. Nha, ta đi lên trước, tại nàng thở phì phì tầm mắt phía dưới, cầm lấy sách bài tập, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, nhiên sau xoay người rời đi. Nhậm Mộc Vũ bị ta cử động này hoàn toàn chọc giận, tiếu mặt tràn đầy nổi giận, giận dữ vỗ bàn lên, Bạch Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta cau mày nói, ngươi còn muốn làm gì? Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nhìn, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu. Ta hỏi ngược lại, ta làm cái gì? Ngươi có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng sư trưởng? Ta sở hữu việc đều dựa theo chỉ thị của ngươi làm, nơi nào liền không tôn trọng ngươi? Nhậm Mộc Vũ khí nghiến, gắt gao trừng mắt ta, ngươi tin hay không ngươi tại loại thái độ này, ta ngày mai sẽ cho ngươi một cái xử phạt. Ta không có vấn đề nói, ngài tùy ý. Nói xong ta xoay người lập tức liền đi tới cửa, về phần nàng nói xử phạt, ta cũng biết nàng nói khí nói, lười để ý, nhưng hai ngày này thời gian phỏng trừng bất hội quá, bất quá cũng không có gì lớn. Hơn nữa cười đã sự tình, nàng thái độ đối với tự mình có thể yêu đáp không lý. Một bộ không kiên nhẫn không tình nguyện bộ dạng, đổi thành thái độ mình hơi chút ác liệt điểm lại không được, ha ha, cái gì đạo lý. Ta thối khuôn mặt đi tới cửa, chính là phía sau rất nhanh liền truyền đến đạp đạp đạp giày dùng sức thải sàn tiếng bước chân, tiếp lấy bên người nhất làn gió thơm thổi qua, Nhậm Mộc Vũ bóng hình xinh đẹp liền đã xuất hiện ở cửa, ba, một tiếng liền đem cửa phòng cấp mang lên, sau đó trở lại, dùng cặp kia hung ác hạnh mắt gắt gao trừng mắt ta. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta cau mày nói, ta có ý tứ gì? Ta còn không có hỏi ngươi là có ý gì? Nhậm Mộc Vũ nhìn hằm hằm ta nói, ta làm sao vậy? Ta duỗi tay chỉ lấy cửa phòng, người chắn ta đường, ta còn phải hồi đi học. Nhậm Mộc Vũ chắp tay sau lưng chống đỡ cửa phía sau, hạnh mắt trừng trừng, người không thật tốt cho ta đoan chính tốt thái độ, nơi nào đều đừng nghĩ đi. Ta tức giận cười, ta đoan chính thái độ, làm sao lại ngươi thái độ đối với nhân có thể như vậy, ta không được. Nhậm Mộc Vũ không phục trừng mắt ta thái độ làm sao vậy. Ta cũng không muốn tỏ ra yếu thế hồi trừng nói, ngươi giữ chưa thái độ gì ngươi chính mình không rõ ràng lắm. Nhậm Mộc Vũ không nói lời nào rồi, cũng không tiếp tục trừng mắt ta, tức giận vậy quay đầu đi nhìn về phía một bên, nhưng mà sắc mặt nhìn qua như trước không dễ nhìn. Hiển nhiên một bộ không ý thức được chính mình thái độ gì bộ dạng. Ta trong lòng cũng có cổ khí, căn bản khoảnh khắc cũng không muốn tiếp tục dừng lại ở này, chính là nàng chắn tại cửa, ta lại không có khả năng đẩy ra nàng, thấy nàng mặt lạnh không nói lời nào rồi, ta cũng sừng sộ lên nghiêng đầu không nhìn nàng, không khí liền rằng co như vậy xuống. Cách không tính là xa, cho nhau kia nén giận tiếng hô hấp cũng là đều có thể nghe thấy, bất quá lúc này đều giống như cái giận dỗi tiểu hài tử giống nhau. Ai cũng không nói chuyện, giống như ai mở miệng trước ai liền thua. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi cho đến chuông vào lớp vang, đều còn rằng có không một người nói chuyện, chính là, chuông reo đi qua không bao lâu, cũng là có nhân mở miệng phá vỡ văn phòng đọng lại không khí. Không phải là, đây là Nhậm Mộc Vũ âm thanh, bất quá nàng vẫn liền lãnh khuôn mặt, nghiêng đầu không xem ta. Nàng đột nhiên mở miệng lời nói để ta sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn về phía trước mặt Trương này lạnh như băng gương mặt xinh đẹp, nhất thời không làm biết có ý tứ gì. À cái gì à, Nhậm Mộc Vũ quay đầu tiếp tục giận trừng mắt ta, gương mặt xinh đẹp còn mang lên một tia không phục, ta nói giữa trưa mở không phải là hắn tổ chức. Ta ngẩn người, sau đó chớp mắt phản ứng, nhìn trước mặt theo ta trợn mắt nhìn Nhậm Mộc Vũ, nàng ý tứ của những lời này. Giữa trưa hỏi nàng thời điểm nhưng là không kiên nhẫn, yêu lý lờ đi. Mà bây giờ chúng ta sở dĩ ầm ĩ cũng đều là nguyên vu này, cho nên nàng hiện đang chủ động trả lời là có ý gì, có lẽ không cần nói cũng biết. Nàng đây là theo ta phục nguyễn. Ta làm chát hiết hầu hơi hơi lăn lộn dưới, nhìn trước mặt Trương này lạnh như băng khuôn mặt, chẳng biết tại sao, vừa mới đáy lòng cỗ kia cơn tức, lúc này sớm cũng không biết đã chạy đi đâu. Nhậm Mộc Vũ môi hồng không dễ dàng phát giác hơi hơi biết, nhìn qua có chút tiểu ủy khuất, chính là hạnh mắt lại còn hung hăng trừng mắt ta. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Ta lập tức lấy ra tầm mắt, lập tức không có tính tình, thậm chí không biết nên nói cái gì, khổ. Ta, cái kia, Nhậm lão sư, ta vừa mới, cái kia xác thực ta thái độ không tốt lắm. Nhậm Mộc Vũ thở phì phì âm thanh lập tức truyền đến, ngươi bây giờ biết không biết làm sao đoan chính thái độ. Ta đuổi bận rộn mở miệng nói xin lỗi, đã biết, ta về sau khẳng định đoan chính tốt thái độ. Biết không biết làm sao tôn trọng sư trưởng. Biết, ta về sau nhất định tôn trọng sư trưởng, vừa mới là lỗi của ta hướng ngài xin lỗi, thực xin lỗi. Đôi ta thực ăn ý ai cũng không có sách vừa mới nàng chủ động chịu thua sự tình, hiện tại nhìn phía trên đi ngược lại giống nàng theo đạo huấn ta tại ngoan ngoãn gần sát lấy, chẳng biết tại sao, cảm giác có loại lừa mình dối người ý vị. Nhậm Mộc Vũ thở một hơi thật dài, đạp tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Theo ta bên cạnh đi qua, lại ngồi trở lại ghế làm việc phía trên, sau đó mới chuyển đến nàng tốt lắm giống thực không kiên nhẫn âm thanh, về lớp học đi học. Ta tốt, kia Nhậm lão sư, ta về lớp học nữa à? Ta trộm nhìn lén mắt máy tính mặt sau cái kia đạo bóng hình xinh đẹp, sau đó liền chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Chính là ngay tại ta mở cửa lúc sắp đi, Nhậm Mộc Vũ âm thanh lại một lần nữa truyền qua, chờ một chút. Ta đỡ lấy môn hoang mang quay đầu. Còn có chuyện gì sao? Nhậm Mộc Vũ kia trương xinh đẹp khuôn mặt theo máy tính mặt sau thò ra một chút, lạnh như băng hai má phía trên không hiểu xẹt qua một chút đỏ ửng, xinh đẹp hạnh mắt cũng lơ lửng không nhìn thẳng ta, ngày mai tự học buổi tối tan học tới tìm ta. À, ta kinh ngạc phía dưới, sau đó trên mặt không che giấu được mừng như điên, giữa chưa ta nói không cần vậy cũng là nhất thời nói lấy, muốn nói không hối hận vậy cũng là giả, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng lại có cơ hội. Nói không hài lòng vậy càng là lừa quỷ, vội vàng gật đầu đáp ứng, tốt. Nhậm Mộc Vũ dễ nhìn lông mày nhíu lên, một bộ không tình nguyện bộ dạng, ta cho ngươi biết, ta chỉ là bồi thường ngươi ngày đó vì chiếu cố ta, thiếu lên hai mảnh tự học buổi tối mới đáp ứng cho ngươi học bù. Nàng giống như không biết, nàng lời nói này ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi ý vị. Ta biết, Nhậm Mộc Vũ dễ nhìn lông mày thúc sâu hơn, ngươi cười cái gì? À, ta có cười sao, Nhâm lão sư ngươi có phải hay không nhìn nhầm? Chương 64, cảm ơn. Cùng Nhậm Mộc Vũ quan hệ xoa dịu, tâm tình là thật khá hơn nhiều, chính là, chẳng biết tại sao, cùng Úc Hiểu Y như là lại trở lại trước kia ở chung hình thức, từ nàng câu kia thật có lỗi về sau, liền tại không có tìm ta nói rồi nói. Một mực liên tục đến cơm chiều thời gian, đánh tốt cơm tìm được chỗ ngồi xuống, mới phát hiện đối diện cũng không có tiếp lấy tòa hạ một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, ta hơi hơi ngẩn người, không hiểu có loại cảm giác kỳ quái, nhưng mà tính toán đâu ra đấy, ta cùng nàng cũng mới tòa cùng một chỗ ăn qua ba lượt cơm, mấy lần trước, nàng tòa ta đối diện thời điểm ta còn thực không có thói quen, nhưng lần này nàng không ở đối diện, ngược lại. Ta chính mình không biết đây là cảm giác gì. Nhưng này loại không thích ứng cảm cũng là cuốn lấy tâm lý không thể tán đi. Có chút không yên lòng cầm lấy đũa, chính là một lúc sau, ta đối diện lại một lần nữa xuất hiện bàn ăn, tâm lý còn chưa kịp phát sinh biến hóa, đã nhìn thấy trước mặt kia tràn đầy huân thịt bàn ăn. Gương mặt thịt béo Chu Hồng Minh bưng lấy bàn ăn đặt ở ta đối diện, không bao lâu, Chu Phi cũng chen lấn đi lên, hai người bọn họ đầu tiên là nghi hoặc tại xung quanh nhìn chung quanh mắt, giống như là không có tìm được mục tiêu. Chu Hồng Minh mới nhịn không được tiếp lên tới hỏi nói, Vũ ca, Úc Hiểu Y như thế nào không tới tìm ngươi? Ta thu hồi cái loại này không hiểu mất mát cảm giác, cười cười nói, ngươi đang nói cái gì? Nàng làm sao tới tìm ta? Chu Phi cũng tò mò hỏi, hai người cãi nhau. Ta, không có chứ. Ta cảm giác ngữ khí của bọn hắn là lạ, ta cùng Úc Hiểu Y có thể ồn ào cái gì cái? Được rồi, ngươi cũng chớ giả bộ. Nàng ăn cơm cũng chưa với ngươi tọa một khối, hai ngươi chuẩn có việc. Chúng ta tại sao muốn tọa một khối? Chu Hồng Minh bẹp miệng đầy cơm, khoác tay nói, còn Trang, ban thượng hiện tại người nào không biết hai ngươi tại tìm người yêu. Ta sửng sốt một chút, các ngươi nghe ai nói? Còn dùng nghe người ta nói a, hải, Vũ ca không phải là ta nói ngươi a, cãi nhau về cãi nhau, ngươi cũng không thể không đi dỗ người khác nữ hài tử a. Đúng đấy. Giữa trưa đều còn thấy các ngươi thật tốt, lúc này mới bao lâu cứ như vậy. Hai người bọn họ líu díu, chỉ là của ta cũng không có quá nhiều tâm tư cùng bọn hắn mò mẩm, từ vừa mới bắt đầu cũng không tại một cái kênh, nói cái gì đều không tốt. Toàn bộ tự học buổi tối cũng không biết đang suy nghĩ gì, bọn hắn nói chính mình cùng Úc Hiểu Y tại tìm người yêu, này. Không rõ lắm bọn họ là lấy cái gì vì căn cứ, mình và nàng quan hệ, cũng nói không lên thật tốt ha. Đợi sau khi tự học buổi tối về nhà, ta còn một mực cân nhắc Úc Hiểu Y sự tình, nàng hoài nghi chính mình đêm đó là theo Nhậm Mộc Vũ tại cùng một chỗ, chỉ là chuyện này biết chỉ có ta cùng Nhậm Mộc Vũ hai người, nàng không có khả năng có chứng cứ, cũng không dùng tại hồ điểm này, có thể nàng rất khó phải biết nhất ý của cá nhân, chớ nói chi là Úc Hiểu Y rồi, nhưng có thể khẳng định một điểm, nàng lại cho rằng chính mình cho người khác mang đến phiền toái. Nhưng này, đã đến ra, ta cũng không muốn tiếp tục nghĩ chuyện này, cùng nói thì tập đoàn sự tình đã cáo một giai đoạn, một đoạn, mẹ hôm nay không có tăng ca, bất quá cũng bởi vì chuyện này đến tiếp sau vấn đề, nàng như trước thực bận rộn, chờ ta đem bài tập đuổi cho tới khi nào xong thôi, nàng còn ở thư phòng bận bịu công tác. Nhậm Mộc Vũ bảo ngày mai giúp ta học bù, việc này cũng là giống như nàng trước tiên nó một tiếng, bất quá bây giờ ta cùng nàng quan hệ tuy rằng hóa giải, nhưng dù sao dùng mình lâu như vậy. Hơn nữa nàng cũng lúc nào cũng là thanh thanh lãnh lãnh bộ dạng, cho nên đối mặt nàng thời điểm vẫn có một chút không có thói quen. Ở dưới lầu giúp nàng rót chén trà xanh, kỳ thật nàng bởi vì thường xuyên thức đêm tăng ca nguyên nhân, là tương đối thích uống cà phê, chính là một mực uống cà phê đối với thân thể không tốt, cũng liền cho nàng rót chén trà. Bưng lấy trà lên lầu, đẩy cửa thư phòng ra, mở cửa phát ra âm thanh tất nhiên là quấy nhiễu đến vùi đầu bận bịu công tác mẹ, nàng nghiêng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Tầm mắt vẫn như trước đây lạnh nhạt, gặp ta tiến đến cũng không nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu nhìn lên bàn phía trên văn kiện. Dù sao đã thói quen, ta đối với lần này cũng không có cảm giác có cái gì, tiến lên đem nàng trên bàn kia uống lên gần một nửa chén cà phê lấy ra, đem phao trà ngon chén để lên, cho ngài rót chén trà. Mẹ hơi hơi ngẩng đầu nhìn một chút, gật gật đầu, ân. Ta thấy nàng lại bắt đầu cúi đầu công tác, đành phải mở miệng nói ra đến mục đích. Có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng. Mẹ hoang mang ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về ta, không có mở miệng hỏi, chính là yên lặng chờ đợi dưới mặt ta văn. Ngày mai ta có thể phải tối nay trở về. Mẹ nghe vậy lông mày hơi nhíu, có chuyện gì sao? Ta trả lời, chính là tìm lão sư cho ta bổ tan học. Nàng không hiểu xem ta liếc nhìn một cái, chủ nhiệm lớp. À, ta có một chút hoang mang, nàng làm sao mà biết, bất quá cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, là chủ nhiệm lớp. Ân, mẹ thật sâu xem ta, sau đó nhẹ ân một tiếng cúi đầu, liền không ở số nhiều ngôn ngữ. Nàng ánh mắt này để ta tâm lý có loại cảm giác quái dị, bất quá cái này chính là thứ học bù, chính mình lại không làm gì việc trái với lương tâm. Chủ yếu là lập tức liền kiểm tra, ta còn có một chút đề mục không hiểu nhiều lắm, cho nên mới phiền toái lão sư bổ tan học. Ân, mẹ không ngẩng đầu, vẫn cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ ân. Vốn là không là cái gì cùng lắm thì sự tình, cũng không cần nhiều lời, nhìn nàng thực bận rộn bộ dạng, cũng không nghĩ nhiều quấy rầy, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi nhiều câu, ngươi gần nhất công tác còn thực bận rộn sao? Nàng nhàn nhạt trở về câu, bận rộn. Ta hỏi, vẫn là bởi vì lần đó thuốc giả sự tình sao? Mẹ lật trên bàn văn kiện tay mềm dừng một chút, lại lần nữa ngẩng đầu lên, biểu cảm không dậy nổi gợn sóng, chính là lông mày cũng là túc, làm sao ngươi biết? Ách, ta kinh ngạc phía dưới, giống như mẹ xác thực không biết chính mình sớm tự từ đầu đến đuôi, hiểu rõ qua chuyện này chân tướng, lần trước nói với nàng qua Hinh Di nói cho ta đấy, bất quá Hinh Di hiển nhiên là không biết nội tình, nhìn nàng kia nhíu mi hoang mang ánh mắt, vốn cũng không phải là cái gì nhiều sự tình, cũng liền giải thích câu, ngày đó cùng Tiểu Di đi ra ngoài, nàng nói với ta. Mẹ lông mày nhíu lại, trầm ngâm một lúc nói, ngươi mang nàng tiến đỉnh nhiên. Ta có một chút lúng túng khó xử. Làm sao ngươi biết? Mẹ trả lời, có người xâm nhập công ty bọn họ hệ thống, tự nhiên bị phát hiện. Ta chột dạ nói, cô cũng biết. Nàng nói cho ta đấy. Mẹ nói phá vỡ ta một tia cuối cùng may mắn, chính mình băng Tiểu Di đào trộm cô công ty cơ mật, sau đó đã bị cô đã biết, kia lần sau gặp được nàng. Ta cảm giác mình cũng không mặt mũi thấy nàng. Người ngày đó một mực theo lấy băng nghiên. Ân, ta lúng túng khó xử gật đầu. Mẹ nhíu mày, vì sao? Lần trước bởi vì ta mới để cho ngươi kế hoạch thất bại, Tiểu Di nói có thể giúp ngươi, cho nên ta liền đi theo nàng đi. Mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, ta nói rồi với ngươi không quan hệ. Tính là không quan hệ, nếu như có thể giúp đến ngươi, ta cũng muốn giúp ngươi. Mẹ bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng ta, một mực nhìn xem ta tầm mắt ngượng ngùng bắt đầu lơ lửng, nàng mới rời đi chỗ khác ánh mắt, cũng không tiếp tục cái đề tài này, chậm rãi trả lời. Không có chứng cứ, đối với bọn hắn không có ảnh hưởng gì, tạm thời chỉ có thể nhân cơ hội chiếm trước thị trường, đứng vững gót chân, ứng phó bọn hắn lần sau vồ đến, cho nên gần nhất sẽ rất bận rộn. Chứng cứ là cái gì ta tự nhiên biết, nghĩ nghĩ hỏi, thị trường thượng thật tìm không thấy bọn hắn thuốc giả chứng cứ sao? Tìm không thấy. Ta nhíu nhíu mày, kỳ thật đáp án này ta rất rõ ràng, bằng không Tiểu Di lần trước cũng nên sớm liền phát hiện, biết là vô nghĩa. Nhưng ta vẫn là hỏi nhiều câu, là cái gì thuốc giả? Mẹ dừng một chút, trả lời, khang phẩm, trị liệu cảm mạo nóng sốt. Cảm mạo nóng sốt? Ta ngẩn người, đột nhiên sắc mặt chấn động, đêm đó chính mình nhưng là băng nhậm Mộc Vũ một tia ý thức mua một đống lớn thuốc cảm mạo, mà cửa tiệm kia cũng vừa mới chính là bán qua thuốc giả, như vậy. Có hay không khả năng ta mua được quá kia thuốc giả? Làm sao vậy? Mẹ nhận thấy ta sắc mặt biến hóa, mở miệng hỏi thăm câu. Không có gì, ta đè xuống ý nghĩ trong lòng, dù sao đây vẫn chỉ là tin sự tình, có khả năng cũng không quá lớn, ta hiện tại không chuẩn bị nói với nàng, phải được ngày mai cùng Nhậm Mộc Vũ xác nhận một chút, bằng không không hoan hỉ một hồi sẽ không tốt. Mẹ xem ta liếc nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì, ân, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Nàng xem mắt văn kiện trên bàn, còn có một chút không xử lý xong. Ta tầm mắt theo lấy nhìn lại. Rất trọng yếu sao? Mẹ thuận miệng trả lời, khá tốt. Kia đợi ngày mai lại xử lý a, hiện tại đã khuya. Ta nhắc nhở câu, cảm giác nếu không phải là rất trọng yếu, cũng không cần thiết đem chính mình biến thành mệt mỏi như vậy. Mẹ nghĩ nghĩ, để tay xuống thượng sự tình, đứng lên, bình thường xem ta, tốt. Vốn là ta cũng chỉ là thăm dò tính nhắc nhở, không nghĩ tới nàng thật đáp ứng, nhưng lúc này thấy nàng thật đứng dậy buông xuống công tác. Tâm lý không hiểu có loại cảm giác quái dị. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi tới trường học, cùng thường ngày, lại cảm thấy cùng mọi khi không quá giống nhau, bởi vì ngày hôm qua sự tình, Úc Hiểu Y vẫn như cũ là gương mặt điềm nhiên an tĩnh, vùi đầu tại kia bổ bài tập, ta đến cũng không có khiến cho nàng có động tác gì thượng biến hóa, tuy rằng trong thường ngày nàng cũng là bước này bộ dạng, chỉ là của ta lại vẫn là cảm thấy có chút không tự nhiên. Thần đọc sớm cũng đã bắt đầu, bên tai vần quanh học bài âm thanh, những ta tính tọa, như thế nào cũng không tâm tư theo lấy cùng một chỗ đọc, chậm rãi, tầm mắt không khỏi nhìn về thân nghiêng, vẫn là kia quen thuộc lam bạch điều văn đồng phục học sinh, một đầu bình thường đuôi ngựa cuộn ở sau gáy, hai má tỏa ra một chút toái phát vén bên tai của nàng, nàng cũng chưa có quá nhiều tại ý, vẫn liền bảo trì cúi đầu làm bài tập tư thế. Cảm giác là bởi vì ngày hôm qua sự tình mới biến thành như vậy, muốn mở miệng xoa dịu hạ quan hệ, nhưng lại phát hiện chính mình cùng nàng có vẻ giống như vẫn luôn không sai biệt lắm là loại này ở chung hình thức, hình như lại không có gì hay xoa dịu. Buổi sáng khóa ở nơi này loại không khí xuống đi, thời kỳ tự nhiên không thể thiếu Nhậm Mộc Vũ môn tiếng Anh, tạm thời xem như quan hệ dịu đi, nàng nhìn qua sắc mặt không có khó khăn như vậy nhìn, tuy rằng vẫn còn là lạnh như băng đúng là rồi, nhưng ít ra không có cố ý nhằm vào ta, nhìn đến nàng còn không có như vậy không thể nói lý. Mà cùng Úc Hiểu Y xác thực khôi phục lại ban đầu bộ dạng, toàn bộ buổi sáng nàng đều không có giống mấy ngày hôm trước như vậy, sẽ tìm ta tán gẫu hơn mấy câu, lộ ra cái loại này yêu mị ngọt ngào nụ cười, cảm giác có loại không hiểu không có thói quen, nhưng cụ thể là cái gì lại nói không ra, rõ ràng trong thường ngày cùng nàng cũng không có như vậy thân mật a. Ăn cơm buổi trưa đối diện tọa tự nhiên cũng không phải là nàng, Chu Hồng Minh cùng giống như hôm qua, sau khi ngồi xuống chính là nhìn đông nhìn tây chung quanh nhìn. Người thật cùng Úc Hiểu Y nháo mâu thuẫn. Không có mâu thuẫn, thế nào đến nháo mâu thuẫn, người suy nghĩ nhiều. Một bên Chu Phi chiều một cái phương hướng nỗ đầu ý bảo, nha, nàng tọa bên kia, người không qua sao. Ta dưới tầm mắt ý thức thuận theo hắn ý bảo phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Úc Hiểu Y một thân một mình ngồi ở căn tin xó xỉnh, xung quanh cũng không có bao nhiêu người, có cũng đều là ba lượng thành đàn, chỉ có nàng là lẻ loi một người, ban đầu ta là cho là nàng tính cách quái gở. Không thích sống chung, nhưng trải qua gần nhất việc này, ta phát hiện, nàng hình như chẳng phải là tính cách không thích sống chung, mà là bản thân không giống với những người khác đặc biệt tồn tại, nàng tuổi so đồng cấp nữ sinh đại. Ăn mặc bình thường làm người ta cho rằng hết sức, tăng thêm gia cảnh nghèo khó, đủ loại biểu hiện, đủ để khiến cho nàng trở thành trong đám người ngoại tộc, loài động vật kỳ quái được bảo hộ, mà kỳ quái người, sẽ bị bài xích, mà Úc Hiểu Y, không có ngoài ý muốn bị bài xích. Ta cũng không có đi qua. Cũng không để ý hai người bọn họ không có nhậm chứng cớ gì mò mẩm, cứ theo lẽ thường cơm nước xong, trở về phòng học. Các học sinh, thứ năm kiểm tra, hôm nay trước bắt trước một lần, chiếm một tiết các ngươi khóa thể dục A. Buổi chiều số học lão sư đến đây thứ trắc nghiệm, rất bình thường hành vi, mỗi lần chính thức kiểm tra trước cũng cơ hồ không thể thiếu loại này trên danh nghĩa thi thử thử, sau đó chiếm rơi khác khóa. Đề mục chẳng phải là nhiều khó khăn, ít nhất ta làm đã dạy chưa cảm thấy nhiều lắm áp lực. Một tiết nhiều khóa thời gian cũng đã làm xong, không có gì kiểm tra một lần tâm tư, kế tiếp chính là chẳng có mục đích phát ngốc. Bởi vì thi chẳng phải là thực nghiêm, ban thượng đã có không ít người đã làm xong, sau đó ngồi cùng bàn hai người liền lặng lẽ sờ sờ tiến đến một khối, đối với lên đáp án. Ta ánh mắt phủi mắt bên cạnh Úc Hiểu Y, nàng cũng đã sớm ngừng bút, rõ ràng chính là làm xong, chính là còn tại đằng kia nghiêm túc cúi đầu kiểm tra. Ta nghĩ nghĩ. Sau đó liếm mặt đến gần, nhàn nhạt nữ hài thơm mát lập tức ngay tại chóp mũi quanh quẩn, ngửi vào mũi bên trong, để ta thần kinh đều hơi hơi có chút mê say, đành phải lại lấy ra một chút, thấp giọng nói, cái kia, muốn đối với hạ đáp án sao? Tay nàng thượng động tác phi đốn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ta, đối đáp án sao? Ta gật gật đầu, ân. Được đến cô ta khẳng định trả lời thuyết phục, nàng không có chút nào ngượng nghịu, cầm lấy bài thi của mình. Hoạt động hạ thân phía dưới ghế dựa, tiếp lấy, toàn bộ cụ thân thể yêu kiều cũng hướng đến ta bên cạnh quyên góp đi lên, gò má nàng sợi tóc hơi hơi phiêu động, tại trên mặt ta lướt qua, cũng mang đến một trận thấm nhân thơm mát. Úc Hiểu Y cũng không có theo ta nhiều làm cái gì ngôn ngữ, mà là đối chiếu lên ta cùng bài thi của nàng, lập tức cách xa gần, trước mắt chính là trắng nõn làn da, chóp mũi chính là cổ thơm mát, để ta nhất thời cũng không biết chính mình có nên hay không né tránh một chút, nhưng nhìn nàng hồn nhiên không thèm để ý bộ dạng. Cảm giác nàng một người nữ sinh đều không thèm để ý, chính mình nếu né tránh, ít nhiều có chút giả mù sa mưa ý vị, cũng liền cuối cùng như vậy, dù sao người trước mặt nữ hài tử hương vị. Coi như là một loại, hưởng thụ. Nơi này không giống với, không qua bao nhiêu thời gian, một cây thon dài tiêm bạch ngón tay liền xuất hiện tại giải bài thi phía trên, Úc Hiểu Y cúi đầu âm thanh cũng tiếp lấy vang lên. À, ta nghe vậy thu hồi tâm thần, tầm mắt nhìn lại giải bài thi. Mà ngón tay của nàng vừa vặn ngón tay tại một đạo tuyển chọn đề phía trên, ta ánh mắt theo nàng đầu ngón tay thượng phiết quá, ngừng ở lại đề mục phía trên, này đề là ta cùng nàng duy nhất không cùng tuyển chọn đề, ta chọn A, nàng chọn C, ta nhíu mày nhìn kỹ nhìn, còn chưa kịp phân tích, nàng liền từ chính mình bàn phía trên cầm lấy bản nháp giấy, tùy tay mở ra, sau đó chỉ lấy trong này một cái bản nháp tính toán, ta là tính như vậy. Ta nghiêm túc so sánh phía dưới, sau đó thấy rõ đề mục sau đó, lập tức có chút ngượng ngùng, ách, ta sai rồi. Nàng chính là gật đầu, không nói thêm gì, sau đó lại tiếp tục sau này đối chiếu, cứ như vậy liên tiếp lại tìm ngũ chỗ không giống với địa phương, trong này tam đề đều là của ta làm sai, liền nhất đề là nàng sai, còn lại nhất đề là ta cùng nàng đều không xác định. Tốt lắm, nàng ngẩng đầu xem ta liếc nhìn một cái, sau đó thu hồi bài thi của mình, tỏa ý cũng một lần nữa rời về, một mực quanh quẩn hương vị cũng tiếp lấy tiêu tán. Giảng chân ngã không quá thói quen nàng loại này bộ dạng, có lẽ có chút buồn cười, rõ ràng bắt đầu từ mình còn thực phản cảm nàng cố ý khiêu khích nở một nụ cười quyến rũ bộ dạng, hiện tại này. Ta trầm ngâm rất lâu, mới do dự mở miệng, cái kia. Ngươi ngày hôm qua không nên nói xin lỗi ta à. Úc Hiểu Y ngẩn người, lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía ta, không nói thêm cái gì, chính là nhàn nhạt trở về câu, là ta mang đến phiền toái cho ngươi. Nào có cái gì phiền toái? Phỏng chừng chính là Nhâm lão sư ngày hôm qua tâm tình không tốt, ngươi nhìn nàng hôm nay cũng không nhằm vào ta sao. Nàng chính là yên lặng xem ta, không nói lời nào, hiển nhiên là cũng không có tin ta những lời này. Buổi tối hôm đó đôi ta đều thu hồi chính mình nói đi à nha. Nàng không hiểu nói, cái gì? Trên mặt ta tét ra một cái nụ cười, ngươi cái kia câu thật có lỗi. Úc Hiểu Y suy nghĩ một chút, nhớ tới này trễ sự tình. Chính là cũng không có phải biết ta ý tứ trong lời nói, cau mày nói, làm sao vậy? Ta cười nói, nếu chúng ta đều thu hồi xin lỗi cùng cảm ơn, ngươi ngày hôm qua còn muốn nói với ta thật có lỗi, rất kỳ quái a. Úc Hiểu Y thần sắc phi lăng, chính là không bao lâu liền lại lắc lắc đầu, này không giống với a. Vì sao không giống với, không có ngươi dẫn ta đi, thế nào còn có kế tiếp sự tình, xét đến cùng không nên là ta cảm ơn ngươi sao? Úc Hiểu Y không nói chuyện, chính là ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ta, sau một lát nàng nở nụ cười, không có bất kỳ dấu hiệu nào cười đi ra, nhợt nhạt lúm đồng tiền tô điểm tại nhếch lên khóe môi, nàng nhẹ nhàng mím môi, cảm ơn. Ách, ngươi cảm tạ ta cái gì? Tuy rằng này không hiểu được cảm ơn đánh cho ta trở tay không kịp, nhưng nếu nàng nở nụ cười, như vậy ngày hôm qua sự tình, có vẻ giống như là nói ra. Thay thế ngươi cảm ơn ta một phát. Ha! Cơm chiều thời gian đối diện xuất hiện lần nữa đạo kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, sau đó Chu Hồng Minh cùng Chu Phi hai người liền lộ làm ra một bộ hiểu ý nụ cười, chiều ta liếc mắt ra hiệu, còn kém đem quả nhiên như ta sở liệu, người còn không thừa nhận nói viết trên mặt, thật sự là không hiểu được. Đương nhiên, hai người bọn họ là quay lưng Úc Hiểu Y, cũng không biết nàng có thể hay không phát giác được, chính là nhìn lại xuất hiện ở chính mình bàn ăn phía trên cải trắng diệp, nàng kia hẳn là không nhận thấy a. Loại này ở trong hình thức có chút tiểu lúng túng khó xử, luôn có loại cảm giác quái dị, nhưng thật là tỷ trọng hồi lấy trước kia chưa bao giờ có nói chuyện ngồi cùng bàn quan hệ phải tốt hơn nhiều. Hai ngày nữa kiểm tra, ngươi có nắm chắc không? Lại trao đổi một lần đồ ăn về sau, Úc Hiểu Y như là tùy ý hỏi một câu. Ta trả lời, có khỏe không? Úc Hiểu Y lại hỏi nói, tiếng Anh đâu này? Cũng không biết nàng vì sao hỏi cái này cái, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Cũng không có vấn đề. Đối với lần này kiểm tra ta quả thật không nhiều lắm áp lực, trước kia chỉ là vì cùng mẹ phân cao thấp mới cố ý thi kém, nhưng trụ cột tri thức ta vẫn là nắm giữ được có, hiện tại tất nhiên là không có khả năng còn cố ý, tăng thêm còn có Nhậm Mộc Vũ cái này thuốc nổ thùng tại, cảm giác chính mình nếu thi lại kém, nàng chuẩn sẽ không bỏ qua ta. Muốn ta giúp người ôn tập một ít gì đó sao? À, không cần a, ta khách sáo câu. Cùng lúc cảm giác là không có gì tất yếu làm nàng băng. Chính là đợi cơm nước xong trở lại phòng học, Úc Hiểu Y lại hoạt động chỗ ngồi quyên góp đi lên, còn dẫn theo phân nàng bình thường làm bút ký notebook, cùng một chỗ ôn tập sao. À, người khác đều đã từng chủ động đến đây, ta tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, chỉ tốt gật gật đầu, tốt. Kiểm tra trước không thể thiếu nước tới chân mới nhảy, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, tự học buổi tối bắt đầu về sau. Liền có ba lượng nhân tụ tập tại cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận, đương nhiên cũng không thiếu lo lắng thỉnh giáo vấn đề. Ta cùng Úc Hiểu Y vị trí dựa vào xó xỉnh, thấu tại cùng một chỗ thảo luận cũng không ai không có việc gì chú ý chúng ta, kỳ thật nói là thảo luận, giảng đạo lý cũng đều là Úc hiểu y chỉ điểm một chút, ta bình thường không như thế nào chú ý tới đề mục, nàng nói là trọng điểm, kiểm tra khả năng thi đến, ta cũng liền cẩn thận nghe. Rất nhanh tiết thứ nhất tự học buổi tối đã đi xuống, đợi cho tiết thứ hai tự học bắt đầu, cứ theo lẽ thường lại tiến đến một khối tham thảo, đương nhiên vẫn là nàng cho ta đồng dạng một chút trọng điểm, chính là khoảng cách khi đi học ở giữa cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến cao gót thải đạp đạp âm thanh, này quen thuộc tiếng bước chân tiến gần, cũng để cho phòng học lập tức an tĩnh hơn phân nửa, bất quá tự học buổi tối vốn là an bài đệ tử tự chủ an bài học tập, chỉ cần không lớn tiếng ồn ào nói chuyện. Phải không hạn chế đệ tử thảo luận vấn đề, đương nhiên âm thanh thì không thể quá tùy ý, cho nên ta cùng Úc hiểu y âm thanh cũng đi theo giảm thấp xuống một chút. Nhậm Mộc Vũ cao gầy gợi cảm dáng người rất nhanh cũng xuất hiện ở cửa phòng học, thói quen mặt lạnh, hai tay ôm ngực, tầm mắt tại phòng học bên trong quét qua, không phát hiện có người tranh cãi ầm ĩ, sắc mặt mới hơi chậm một chút. Nàng đến đây phòng học, ta ánh mắt cũng tự nhiên nâng lên liếc nhìn, cảm giác nàng là thực thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa quần áo, chính là lần trước ta cũng đã gặp qua nàng tủ quần áo cơ hồ rỗng tuếch, cho nên đổi ngày hôm qua cái kia thân quần áo, hôm nay nàng lại mặc lên thường xuyên mặc nghề nghiệp bộ váy, thân trên nhất món áo sơ mi trắng, nhanh nàng kia mềm mại eo nhỏ, cổ tay áo hướng lên kéo một chút, lộ ra một đoạn trắng muốt tuyết cổ tay, nhìn qua tràn đầy giỏi giang nghiêm chỉnh. Lúc này dựa vào tại môn phía trên hai tay ôm lấy ngực, đồ thật là tốt chặn nàng hoàn mỹ gợi cảm dáng người trung tiếp núi nhất địa phương, hạ thân màu đen bộ váy kề sát mông cong, bởi vì một cước tiến lên bước nhỏ, mũi giày nhẹ chút chạm đất, cho nên váy thượng hơi hơi có chút khởi điệp, bất quá cũng là đem nàng gợi cảm bờ mông đường cong tốt lắm phác họa đi ra, dưới váy tự nhiên là bó chặt nàng đầu kia tế thẳng thon dài chân đẹp, chỉ tiếc phía trước đều là người, chắn ta cũng thưởng thức không đến. Hơi hơi có chút đáng tiếc. Nàng tầm mắt nhìn quanh phòng học một lần, tự nhiên cũng theo trên mặt ta quét qua, chẳng qua là khi nàng nhìn về phía ta thời điểm, cảm giác nàng ánh mắt hình như tại ta khối này dừng lại thêm một hồi, nhưng mà cũng rất nhanh liền lấy ra, như là cái ảo giác, ta cũng không để ý nhiều. Bất quá, nhớ tới đêm nay có thể cùng nàng một mình tại cùng một chỗ ở chung một hồi, tâm lý liền không tự giác thăng lên một cỗ đậm đặc cảm giác hưng phấn, còn mơ hồ có một chút mong chờ, nó chính là bồi bổ khoa. Không nghĩ chiếm chút mỹ nữ lão sư thiện nghi vậy cũng là lừa quỷ, mặc dù nàng chân đẹp ta cũng sờ qua hai lần rồi, nhưng ta đối với lại lần nữa đụng tới nàng chân kỳ vọng nhưng là một điểm không thấp, nếu đợi sau khi học bù khi có thể vụng trộm đụng đụng nàng tất chân xúc cảm, quang nghĩ nghĩ bụng liền không nhịn được dâng lên một trận khô nóng. Nhìn cửa đạo kia cao gầy bóng hình xinh đẹp ánh mắt cũng hơi hơi có chút lửa nóng. Mà ở cả lớp đều thành thật cúi đầu làm việc của mình phòng học, ta như vậy không kiêng nể gì ngẩng đầu thưởng thức mỹ nữ lão sư dáng người tướng mạo ánh mắt bao nhiêu có chút đột ngột rồi, chính là Nhậm Mộc Vũ lại như là không nhìn thấy ta giống nhau, ánh mắt chính là gắt gao dương mắt nhìn một chỗ địa phương, chính là chậm rãi, chẳng biết tại sao, nàng vốn bản khuôn mặt, càng trở lên lạnh như băng, gương mặt xinh đẹp hình như còn có nào đó xấu hổ thần sắc chợt lóe rồi biến mất, như là cuối cùng đột nhiên nhớ tới bị chuyện gì chọc giận vậy. Nhẹ cắn răng, giận dữ nói, đều an tĩnh một chút. Này lời ra khỏi miệng lập tức liền đem kia tại nhỏ giọng thảo luận người cấp dọa nhảy dựng, lập tức cái gì tin tức cũng không dám phát ra, cũng may Nhậm Mộc Vũ nói xong cũng dẫm lấy cao gót ly khai, này mới khiến không khí bắt đầu ngưng trệ phòng học hơi chút hóa giải một chút. Người đang nhìn cái gì? Bên tai đột nhiên truyền đến một cỗ ấm áp khí tức. Ta hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện ta lúc này cơ hồ đều nhanh cùng Úc hiểu y khuôn mặt dán tại cùng một chỗ rồi, có chút lúng túng khó xử lấy ra sơ qua. Không có gì. Phải không? Úc hiểu y phủi mắt Nhậm Mộc Vũ phương hướng ly khai, sau đó dù có thâm ý xem ta cũng không để ý nàng loại ánh mắt này, dù sao nhìn vài lần mỹ nữ lão sư lại không thể đại biểu cái gì, mà nàng ngược lại không nói thêm cái gì, rời hạ phóng tại chúng ta cái bàn ở giữa notebook, còn muốn nhìn sao? Ta nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt. Đợi cho tự học buổi tối tan học. Phòng học người đi không sai biệt lắm thời điểm ta mới lén lút hướng đến văn phòng tầng trệt đi đến, nghĩ đợi sau khi có thể cùng Nhậm Mộc Vũ một chỗ, tâm lý liền không kềm chế được rung động, hai đống nhà dạy học cấp thấp đệ tử đã đi không sai biệt lắm, bất quá cao tam còn muốn tiếp lấy phía trên, cho nên trường học vẫn là tương đối ầm ĩ. Đi đến văn phòng thời điểm bên trong cũng còn có vài vị lão sư không có đi, Nhậm Mộc Vũ tự nhiên là trong này một vị, nàng nhìn thấy ta xuất hiện tại cửa phòng làm việc, cũng đã đứng lên thân. Giơ tay lên khóa bao đi ra. Nhậm lão sư. Ta cười lên tiếng chào hỏi. Ân. Nhậm Mộc Vũ đáp một tiếng, bản khuôn mặt, cũng không cho ta cái gì tốt sắc mặt, cũng may cũng thói quen rồi, nàng nếu khuôn mặt tươi cười đón chào, ta còn không thích ứng đâu. Nàng giẫm lấy cao gót, bước đi nàng cặp chân dài kia ở phía trước dẫn đường, ta theo ở phía sau hỏi, Nhậm lão sư, chúng ta đi nơi nào học bù? Nhậm Mộc Vũ không kiên nhẫn trở về câu, giáo vụ sử. À, không đi người ký túc xá sao? Kỳ thật bởi vì tối hôm qua sự tình, ta còn nghĩ thừa dịp học bù cơ hội, xác nhận hạ mua thuốc bên trong có hay không khả năng mua được thuốc giả. Nhậm Mộc Vũ xuống lầu bước chân dừng lại, quay đầu xấu hổ trừng mắt ta, mềm mại gò má thượng cũng không hiểu nhiễm lấy một chút đà hồng, người có ý tứ gì. Ta nhìn nàng bộ dạng này chỉ biết nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta không phải là ý đó, lần trước mua cho ngươi thuốc không phải là tại ngươi ký túc xá ư, ta là đi tìm những thuốc kia. Nhậm Mộc Vũ ngẩn người, thu hồi bộ kia xấu hổ biểu cảm, bản khuôn mặt cũng hơi chút hòa hoãn một chút, bất quá cũng là phiết lông mày, ánh mắt trốn tránh phía dưới, nhìn qua có chút ngượng ngùng cảm giác, mấp máy môi, nhỏ tiếng nói lầm bầm, ta nói đợi phát tiền lương sẽ trả ngươi tiền. Nàng bước này bộ dạng ta biết nàng khẳng định lại hiểu lầm, có chút im lặng, ta không phải hỏi ngươi đòi tiền, ta nghĩ tìm một cái những thuốc kia có hay không ta cần phải đồ vật. Nhậm Mộc Vũ ngẩng đầu xem ta liếc nhìn một cái, lại lơ lửng di rời, nhẹ mím môi xác nhận câu, không phải hỏi ta muốn tiền. Không phải là, Nhậm Mộc Vũ lại hỏi câu, kia thuốc bên trong có ngươi muốn đồ vật. Ta trả lời, không biết có hay không, được nhìn mới biết được. Nhậm Mộc Vũ cau lại nhíu mi, xem ta ánh mắt bắt đầu có chút hoài nghi. Chính mình lý do này suy nghĩ sâu xa quả thật có điểm hướng cái cớ, tăng thêm có tiền khoa nguyên nhân, cảm giác mục đích còn có điểm không thuần, bất quá ta thật là vì xác nhận có chưa từng mua kia thuốc giả, đành phải lại lần nữa nói rõ nói, chính xác là tìm đồ. Nhậm Mộc Vũ nhíu mi xem ta, bất quá cũng không có ở nói thêm cái gì, quay đầu tiếp tục đi xuống lầu dưới. Ta còn cho rằng nàng không tin, đành phải truy ở phía sau lần nữa mở miệng nói, thật không có lừa ngươi. Nhậm Mộc Vũ chừng ta liếc nhìn một cái, đã biết. Vậy chúng ta đi thì sao? Ký túc xá. Chương 65, không đi. Lại lần nữa đi đến gian túc xá này lâu, ta cũng nói không ra là cảm giác gì, nhưng nhìn phía trước Nhậm Mộc Vũ cao gầy gợi cảm bóng hình xinh đẹp về sau, ít nhiều có chút làm người ta nhịp tâm đập nhanh cảm nhận. Ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp bó chặt tại sợi tơ bộ váy phía dưới, cùng tế thẳng tất đen chân dài hình thành một đạo gợi cảm đường cong, đùi bị tất chân phúc, nhìn qua tràn ngập dè chừng đến nhục cảm, bắp chân tế lại dài, phía dưới cặp kia giày cao gót huống chi đem nàng chân đường cong hoàn mỹ bày ra, lúc này nàng đi ở phía trước, nhấc chân cất bước đều khiến cho mông cong nhẹ xoay, mà một bên bờ mông một cách tự nhiên căng thẳng, dẫn đến bộ váy hơi hơi hướng lên liêu thượng một chút, lộ ra bộ váy phía dưới một chút tư mật đùi. Có lẽ tại dưới thấp một chút tầm mắt, hai chân ở giữa thần bí kia khu vực đều có thể nhìn thấy. Như vậy theo ở phía sau, tầm mắt sư quang cũng lúc nào cũng là không tự giác hướng đến kia tối như mực đáy quần phiêu thượng hai mắt, nhưng cảm giác chính mình như vậy có điểm giống cái biến thái si hán, vẫn là hơi chút khắc chế chủng loại nhìn nhiều hai mắt dục vọng. Chỉ tiếc, đi ở phía trước Nhậm Mộc Vũ tại lên lầu đi chưa được hai bước, đột nhiên giống như là ý thức được không đúng giống nhau, quay đầu chừng hướng ta, mở miệng nói. Người đi lên mặt. Ta. Nhìn nàng kia đậm đặc không tín nhiệm cơ hồ là viết tại mặt phía trên giống nhau, ta lập tức không nói gì, nhưng cũng lười cùng nàng so đo những cái này, tức giận phiết nàng liếc nhìn một cái, liền đi ở phía trước. Hôm nay mới là thứ ba, cho nên giáo sư nhà trọ không hề giống đêm đó ngày nghỉ lễ, cả tầng lầu đều là vắng ngắt, lúc này cũng không phải khi sẽ có âm thanh truyền ra. Rất nhanh lên lầu ba, đi đến Nhậm Mộc Vũ trước của phòng. Nàng cũng liền đi theo ta mặt sau, vừa mới chuẩn bị tiến lên cầm lấy chìa khóa mở cửa, ta liền trước một bước lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Nhậm Mộc Vũ nhìn đánh thuê phòng môn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức trợn tròn hạnh mắt, ngươi thế nào đến chìa khóa? Ta cũng hơi có một chút kinh ngạc, từ đêm đó lấy đi nàng chìa khóa liền một mực không có lui, bây giờ thấy khóa cửa, theo bản năng liền lấy ra thanh kia chìa khóa mở cửa. Nhìn Nhậm Mộc Vũ kia nổi giận biểu cảm. Ta lúng túng khó xử giải thích, đêm đó cầm lấy sau khi đi đã quên còn cho ngươi. Thấy nàng như trước gương mặt xấu hổ, ta vội vàng lại nói, ta có thể không phải cố ý muốn cầm lấy. Nhậm Mộc Vũ hô xả giận, mở ra tay, trừng mắt ta nói, cầm đến. Nha, ta cực kỳ không tha đưa trả lại cho nàng. Nhìn đến ta thành thật đem chìa khóa trả lại cho nàng, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt hơi chậm, đi vào cửa trước, tiến đến. Vừa nghĩ khom lưng thay cho cao gót. Động tác liền lại dừng lại, đứng dậy xem ta liếc nhìn một cái, người đi vào trước. Ta đối với nàng loại này thái độ không tín nhiệm cực kỳ bất mãn, nhưng nghĩ mình quả thật không an quá hảo tâm gì tư, chỉ có thể trước một bước vào cửa, bất quá liếc nhìn nàng thu thập sạch sẽ phòng khách, ta vừa chỉ giày của mình, ta muốn hay không đổi. Nhậm Mộc Vũ cau lại nhíu mi, nghĩ nghĩ vẫn là tại giày cái thượng tìm, chính là nơi này vốn là nàng một người ở, cơ bản cũng không có người nào đến, cho nên cũng chỉ có nàng một người đổi giày, cấp một cái nam sinh xuyên chính mình dùng qua giày ít nhiều làm nàng có chút không có thói quen, bất quá cuối cùng vẫn là không thể làm gì bắt hắn lại cho ta xong trắng nhạt sắc dép lê, đưa tới ta dưới chân, đổi cái này. Ta không có chút nào khách khí cởi giày thay đổi, của ta chân tự nhiên là so nàng đại, cho nên mặc lấy cũng không vừa chân, bất quá liền tạm thời mặc một chút, đến cũng không có gì lớn. Ta thay xong giày liền đi vào, phía sau cũng tiếp lấy vang lên cởi bỏ cao gót, gót giày đát chạm vào âm thanh, Nhậm Mộc Vũ thay xong giày lại thuận tay khép cửa phòng, hãy cùng tại ta mặt sau vào. Đối với lúc này lại cùng mỹ nữ lão sư một chỗ một phòng, tâm lý tự nhiên không thể thiếu hưng phấn rung động, bất quá tại dưới tình huống bình thường, Nhậm Mộc Vũ lạnh như băng khí chàng vẫn là rất mạnh, ta cũng không dám làm ra cái gì quá mức hành động. Nhậm Mộc Vũ đi đến bên cạnh ta, chỉ lấy phòng khách sofa, người đi qua ngồi, ta đi cầm lấy những thuốc kia. Nhìn nàng kia nhíu mày biểu cảm nghĩ đến vẫn là không thể nào tin được ta vừa mới lời nói, điều này cũng tại tình lý bên trong, dù sao ta lời kia quá mức thái quá, người bình thường đều tưởng rằng tại kiếm cớ, bất quá nàng tuy rằng không tín nhiệm ta, nhưng cũng vẫn là đem ta mang đến, hiện tại cũng là tiến phòng ngủ đi cầm lấy những thuốc kia. Tiến phòng ngủ không bao lâu, nàng liền xách lấy một cái rất lớn đóng gói thuốc túi nylon đi ra, hướng đến ta trước mặt nhất đưa, cấp. Phiền toái. Ta nghĩ tối hôm qua mẹ nói qua cái kia tên thuốc, cầm lấy gói to phóng tại bàn thấp phía trên liền tại bên trong tìm kiếm, Nhậm Mộc Vũ nhíu mi sắp đến, nhẹ nhàng khom eo, kia trương nghi hoặc gương mặt xinh đẹp cũng vô ý thức cách xa ta rất gần, nhàn nhạt mùi thơm khí tức lập tức liền chui nhập của ta chóp mũi. Ta tại một đống lớn dược phẩm tìm kiếm động tác thoáng một chút, mắt lé trộm liếc Nhậm Mộc Vũ khuôn mặt liếc nhìn một cái, giống như này cũng không phải là lần thứ nhất cách xa nàng gần như vậy. Mấy ngày hôm trước thậm chí còn ôm lấy nàng tại một cái ổ chăn ngủ quá, nhưng như vậy một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt cùng chính mình cách xa gần như vậy, vẫn là nhịn không được tim đập rộn lên. Nàng cũng mới 24 ngũ đến tuổi, bề ngoài tự nhiên không có hình gì cô như vậy thành thục ý vị, bất quá cũng là lấy nghiêm khắc nổi danh, cả ngày bản khuôn mặt, nhìn qua tuy rằng lạnh như băng, bất cận nhân tình bộ dạng, nhưng như vậy phản thật ra khiến nàng rất nhẹ ngự tỳ khí chất, rất là trêu chọc người. Đặc biệt hiện tại phụng phịu sụ mặt nhíu mày hoài nghi, môi mỏng nhấp nhẹ bộ dạng, càng thêm câu tâm hồn người không ngưng. Người có phải hay không đang gạt ta? Nhậm Mộc Vũ gặp ta nửa ngày không có động tĩnh, đột nhiên không kiên nhẫn mở miệng, nói chuyện đồng thời cũng quay đầu nhìn về phía ta, sau đó liền đối đầu ta trộm phiêu tầm mắt của nàng. Ta sợ run lên tầm mắt lập tức chật mở, giả vờ giả vịt lật thuốc, che giấu vừa mới trộm nhìn nàng sự tình, a, không biết có hay không, còn không tìm được. Nhậm Mộc Vũ tại dưới sừng sốt sau cũng phản ứng, gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia đỏ bừng, cũng phát hiện tại chính mình cách xa ta có bao gần, vội vàng lấy ra một chút, chính là nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, lại thấy ta này giả vờ giả vịt bộ dạng, lập tức giận quá tại ta trên chân đạp một cước, người cho ta chạy nhanh tìm. Trên chân tê dần, ta hút một cái khí lạnh, bất quá tự biết đối lý, cũng không biết xấu hổ so đo, một đám chọn xác nhận, ta đang tìm, đang tìm. Nhậm Mộc Vũ hô hai cái, tuy rằng tâm lý còn rất giận, nhưng là không tiếp tục thải ta, cứ như vậy tại một bên phía trên nhìn, bất quá gặp ta một đám bay qua, lật cuối cùng hoàn cũng không biết ta là muốn làm gì, nàng lông mày nhăn sâu hơn, đại khái là hoàn toàn nhận định ta là đang dối gạt nàng, sắc mặt cũng theo sát chìm xuống đến, kia chừng mắt ta ánh mắt còn kém lại cho ta đến thượng hai chân. Đối với lần này ta cũng rất bất đắc dĩ, đêm đó mua thuốc kỳ thật không có nhiều. Hiện tại lật xong rồi cũng không tìm được mẹ tối hôm qua nói cái kia kêu khang phẩm thuốc giả, bất quá điều này cũng quả thật, nơi nào đến trùng hợp như vậy sự tình, tâm lý như vậy an ủi chính mình, nhưng tóm lại vẫn là không nhịn được sinh ra thất lạc cảm xúc, đem sở hữu thuốc nạp lại tiến gói to, mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ, tìm xong rồi, làm phiền ngươi Nhậm lão sư. Nhậm Mộc Vũ nhíu mày xem ta, đối với ngươi muốn tìm. Không có. Ta lắc đầu trả lời. Miễn cho nàng cho rằng ta cố ý kiếm cớ lừa nàng, lại bổ sung câu, bất quá ta thật không có lừa ngươi. Đã biết, Nhậm Mộc Vũ ưng âm thanh, liền đi tới ngồi ở sofa phía trên, học bù. Nàng bộ dạng này cũng không biết là tín vẫn là không có tín, bất quá ta cũng không có tâm tình gì tiếp tục giải thích, theo lấy đi qua ngồi xuống, ngược lại không cố ý sàm sỡ nàng hết sức gần sát lấy, cách nàng một chút khoảng cách. Nhậm Mộc Vũ một bên cầm lấy trên bàn sách tiếng Anh, hỏi, thứ năm kiểm tra biết không? Ta không yên lòng trả lời, biết. Lần này ngươi nếu tại thi kém như vậy, đừng trách ta tộc trưởng tìm ngươi gây chuyện. Ân. Nhậm Mộc Vũ xem ta liếc nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì, mở sách trang, nơi này là hôm nay giảng kiểm tra trọng điểm, ngươi nhìn một chút còn có nơi nào không hiểu. Hiện tại sớm cũng không sao học bù tâm tư, ta cũng tiện tay chỉ cái địa phương, nơi này. Nhậm Mộc Vũ xem ta ngón tay địa phương, lập tức tiếu mặt tối sầm, người bất hội. À, nàng này đột biến biểu cảm để ta vi lăng, nhìn chính mình ngón tay đề mục, mới phát hiện ngón tay này đề là nàng hôm nay nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu quá, còn nói qua là tất khảo đề hình, nếu ai sai cũng đừng trách nàng không khách khí. Ách không phải là không là, ngón tay sai rồi. Ta vội vàng bận rộn lấy ra ngón tay, chỉ hướng tiếp theo đề, là cái này. Nhậm Mộc Vũ thoáng chậm chậm sắc mặt, tầm mắt thuận theo nhìn lại, sau đó sắc mặt chớp mắt liền chìm đi xuống, hung hăng trừng mắt ta, cho ngươi chép 100 biến vẫn là không nhớ lâu sao. Ta cúi đầu nhìn kỹ nhìn, thật đúng là giống nhau như lúc đề hình, lập tức lúng túng nói, a không phải là. Chính là Nhậm Mộc Vũ đã không kiên nhẫn nghe ta giải thích, ba đem thư hướng đến trên bàn nhất ném, hung hăng trừng mắt ta, ngươi rốt cuộc có muốn nghe hay không? Ta chê cười nói. Muốn nghe, muốn nghe. Nhậm Mộc Vũ tức giận trừng mắt ta, giận quá lại đang ta trên chân đến thượng một cước, muốn nghe thái độ liền cho ta phóng đoan chính điểm. Ta hít sâu một hơi, vội vàng co chân về, a hát hát hát, ta nghiêm túc nghe là được, ngươi đừng thải ta à. Ta phát hiện nàng thật có động một chút là đá nùi người, thải nhân chân phá hư khuyết điểm, hơn nữa dùng lực còn không chút nào lưu tình, kia thải phía trên đi cảm giác là thật đau. Nàng gặp ta co chân về. Ngồi tại trên sofa cũng không tốt đá, chừng ta liếc nhìn một cái sau cũng lại cầm lấy ném trên bàn thư, cũng không có ở hỏi ta nơi nào không hiểu, tay mềm chỉ hướng trong này một đạo đề, nhìn nơi này. Ta tầm mắt liền vội vàng nhìn sang, nga, tốt. Nhậm Mộc Vũ chỉ lấy đề mục, lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, đây là thất thi đề hình, ngươi kiểm tra cho ta làm sai cứ tiếp tục cho ta sao đề mục. Ừ, ta lập tức gật đầu, chính là nghĩ phát hiện có chút không đúng. Thăm dò tính hỏi, kia những người khác sai rồi muốn sao sao? Chỉ ngươi làm sai muốn sao? Ta lập tức không phục nói, dựa vào cái gì a? Đã nói không ngoạn nhằm vào. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt ta, bởi vì ta bây giờ đang ở cho ngươi học bù, người khác không có. Ách, khụ, kia, vậy được rồi, cẩn thận nghĩ, giống như cũng không mệt. Đến nhìn đề mục, tốt, Nhậm Mộc Vũ bản khuôn mặt bắt đầu cho ta phân tích ví dụ mẫu. Bất quá đây đều là đi học nói qua, hơn nữa tự học buổi tối Úc Hiểu Y còn giúp bận rộn phụ đạo quá, cho nên hiện tại giảng đồ vật ta sớm liền hiểu, tăng thêm không có tìm được thuốc giả tâm tình buồn bực nguyên nhân, tự nhiên không tâm tư gì nghe, chính là như vậy tỏa cùng một chỗ, người bên cạnh nhàn nhạt hương vị cũng không mất làm một loại hưởng thụ, thỉnh thoảng trộm phiết nàng hai miếng môi mỏng lúc đóng lúc mở, nghiêm túc giải thích nghiêm túc khuôn mặt liếc nhìn một cái. Chậm rãi cũng liền không yên lòng lên. Nhưng mà không bao lâu bên tai giải thích tiếng đột nhiên dừng lại, Vi Lăng đồng thời cũng nghiêng đầu nhìn sang, sau đó liền đối đầu Nhậm Mộc Vũ lạnh như băng gương mặt xinh đẹp, ánh mắt cũng không biết là giận là khí nhìn chằm chằm ta. Ta cảm thấy không tốt, lập tức tỏ thái độ nói, ta đang nghe. Nhưng mà ra ngoài ta dự kiến, Nhậm Mộc Vũ không có nhấc chân đạp lên đến, cũng không giận dữ huấn ta, mà là cứ như vậy bản mặt nhìn chằm chằm ta không nói lời nào. Nàng này thái độ phản thật ra khiến ta cảm thấy càng thêm không tốt. Cẩn thận mở miệng, Nhâm lão sư, ta có đang nghe, không tin ngươi có thể thi ta. Thấy nàng vẫn là lạnh lùng xem ta không nói lời nào, ta vội vàng lại mở miệng nói, ta vừa mới là mở chút ít kém, bất quá này để ta đã, ví dụ như cái này ngữ pháp. Ta dùng tốc độ nhanh nhất đem đạo này để nên đáp lại như thế nào phương pháp toàn bộ giải thích đi ra, cho thấy mình là biết làm, sau đó lại lập tức bảo đảm nói, thi đến cùng loại ta khẳng định sẽ không ra sai. Ngươi có khả năng hay không làm lỗi đó là ngươi chính mình sự tình. Nhậm Mộc Vũ lúc này cuối cùng là lên tiếng, tuy rằng lời nói thực không khách khí, nhưng để ta nhẹ nhàng thở ra, so với phụng phịu sụ mặt không nói lời nào tới tốt lắm nhiều, là ta chính mình sự tình, bất quá vất vả ngươi giúp ta học bù, ta khẳng định bất hội tại nơi này làm lỗi. Nhậm Mộc Vũ thần sắc hơi chậm, bất quá nhưng cũng không đang tiếp tục giảng đề mục, mà là không hiểu phía ta liếc nhìn một cái, sau đó giống như tùy ý mở miệng hỏi, ngươi vừa mới muốn tìm cái gì? Cũng không biết nàng đột nhiên hỏi cái này cái thì sao, bất quá vốn cũng không phải là cái gì cần phải giấu giếm sự tình, tăng thêm hiện tại cũng đã xác nhận đêm đó mua thuốc bên trong không có kia thuốc giả, ta liền trả lời, tìm một loại thuốc. Nhậm Mộc Vũ ngón tay trên bàn trang thuốc gói to, chỉ ngươi mua cho ta những cái này. Ân, bất quá ta nhớ lộn, đêm đó mua thuốc bên trong không có ta phải tìm được. Nhớ tới việc này liền lại nhịn không được thất vọng, dù sao tìm không thấy kia thuốc giả, cũng liền không có biện pháp vì mẹ công tác đưa đến cái gì trợ giúp. Nhậm Mộc Vũ nhíu mày hỏi, người muốn tìm thuốc tên gọi là gì? Khang phẩm, ta thuận miệng trả lời. Khang phẩm, Nhậm Mộc Vũ nhỏ tiếng lặp lại câu, sau đó như là nhớ ra cái gì đó, đứng dậy lại đi về phòng ngủ đi, người chờ ta một chút. Ta gương mặt hoang mang, không rõ ràng lắm nàng là muốn làm gì, bất qua nàng tiến phòng ngủ mình ta cũng không tiện theo vào đi, chỉ có thể ở nguyên chờ đợi, cũng may nàng đi vào không bao lâu liền đi ra, trên tay hình như còn nhiều thêm cái tiểu hộp thuốc. Ta đều còn chưa kịp nghĩ nàng cầm lấy là cái gì, nàng liền duỗi tay đưa, là cái này sao? À, ta sững sờ duỗi tay tiếp nhận, cúi đầu vừa nhìn, sau đó liền gặp cái này hộp thuốc phía trên, rõ ràng viết khang phẩm hai cái chữ to. Ta đầy mặt khiếp sợ nhìn trong tay hộp thuốc, tầm mắt lại nhìn về phía bên cạnh Nhậm Mộc Vũ, cảm giác nàng như là tại biến ma thuật giống như, không hiểu liền đem ta cần đồ vật cấp thay đổi đi ra, Nhậm lão sư, ngươi đây là đâu? Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia không tự nhiên, cảm mạo thời điểm mua. Ta trong lòng hồi hộp một chút, ngươi ăn rồi. Nhậm Mộc Vũ gật đầu nói, ân. Được đến nàng xác nhận đáp án. Ta vừa mới còn bởi vì nhìn thấy này thuốc vui sướng lập tức bị tách ra hơn phân nửa, ta nhưng là biết đây là thuốc giả, mặc dù nhỏ Di nói qua chỉ đối với bộ phận mẫn cảm đám người có ảnh hưởng, nhưng bảo không cho phép loại này thuốc giả còn đối với nhân thì tạo thành cái gì ẩn tính nguy hại, lập tức lo lắng nói, người không có việc gì mua loại này thuốc làm gì. Nhậm Mộc Vũ bị ta đột nhiên này thái độ dọa phía dưới, đợi lấy lại tinh thần thời điểm lập tức vì vừa mới bị ta hù được hành vi cảm thấy thẹn quá thành giận, mặt nhỏ xấu hổ bản. Ta bị cảm không mua thuốc cảm mạo mua cái gì. Ta cũng ý thức được chính mình vừa mới nói có chút quá khích, ngữ khi hơi chút chậm một chút, không phải là có nhiều như vậy thuốc cảm mạo, người mua loại này tân dược làm gì. Nhậm Mộc Vũ có chút không hiểu nghiêng đi tầm mắt, mấp máy môi, âm thanh cũng giảm thấp xuống một chút, cái này tiện nghi. Này, ta phát hiện nàng lý do này có chút không chê vào đâu được, tuy rằng ta vẫn là không có không hiểu nổi vì sao một cái lão sư cùng liền thuốc cũng mua không nổi. Vốn lấy trước mắt ta đối với nàng giải, nàng quả thật rất nghèo. Mà nàng hiển nhiên lại bởi vì tại một đệ tử trước mặt mất mặt cảm thấy có chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm lấy một chút nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn qua xinh đẹp mê người, chính là hiện tại ta cũng không tâm tư thưởng thức mỹ nữ lão sư khó được ngượng ngùng biểu cảm, dưới bàn tay ý thức sát nàng mềm mại tay, liền bước nhanh tới cửa, theo ta. Ôi chào, ngươi làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ ngốc ngốc bị ta kéo tới cửa mới giật mình hoàn hồn, cảm nhận chính mình lòng bàn tay truyền đến khác thường xúc cảm, lập tức lại hoảng loạn tránh ra tay, sau đó ánh mắt ngậm một chút xấu hổ trừng mắt ta, người làm cái gì? Tuy rằng vừa mới vốn là nhất thời nóng lòng mới kéo lên tay nàng, nhưng bây giờ bị nàng bỏ ra tay, vẫn là khó tránh khỏi có chút tiểu thất vọng, dù sao ấm ấm mềm mềm xúc cảm nắm tại lòng bàn tay trong đó là thật thoải mái, bất quá bây giờ miễn cho nàng truy cứu. Ta chỉ tốt giả vờ lạnh nhạt tự nhiên biểu cảm, khom lưng đổi giày, đi bệnh viện a. Bị ta đổi chủ đề, nàng cũng không để ý thử tiếp tục so đo ta tại sao muốn khiên tay nàng vấn đề này, chính là còn có một chút không phẫn chừng mắt ta, đi bệnh viện làm gì. Ta hiện tại cũng đã thay xong giày, đứng dậy cua cua nàng cấp thuốc của ta hộp, tức giận nói, ngươi có biết hay không ngươi mua được thuốc giả. Nhậm Mộc Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, thuốc giả. Đương nhiên. Ta vùng vẫy tay thuốc đông y hộp, lại phát hiện bên trong thế nhưng cũng không thiếu chưa ăn hoàn viên thuốc, ta nhưng là nhớ rõ lần trước nàng nói qua chính mình thuốc ăn xong rồi. Ngươi chưa ăn hoàn. Nhậm Mộc Vũ trả lời, ăn qua sau đầu càng khó chịu, cho nên sẽ không tiếp tục ăn. Ta nói mấy ngày nay nàng mua thuốc uống, khí sắc vì sao còn càng ngày càng kém, không khỏi oán trách câu, ăn khó chịu ngươi như thế nào cũng không đi bệnh viện nhìn nhìn. Nhậm Mộc Vũ không nói chuyện rồi. Cứ như vậy vi mím môi trường ta cảm giác mình cũng là nói câu vô nghĩa, vậy ngươi thay cho giày, hiện tại đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhậm Mộc Vũ xem ta liếc nhìn một cái, Tiếp lấy nghiêng tầm mắt, bước chân cũng lui về phía sau từng bước, không đi. Ta cau mày nói, người làm cái gì? Không làm gì, ta không đi bệnh viện. Nhâm lão sư, người có biết hay không, ngươi nhưng là ăn chuyện này thuốc, người không đi kiểm tra, vạn nhất lưu lại bệnh gì căn làm sao bây giờ? Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt, không biết. Ta nhìn nàng gương mặt không muốn bộ dạng, nghĩ nghĩ, chần chừ nói, người nên bất hội lo lắng không có tiền a. Những lời này như là lại chọc chúng nàng khuyết điểm, lập tức liền xấu hổ trợn mắt nói, ai cần ngươi lo. Nhìn nàng này biểu cảm chỉ biết nói đúng, đã nói, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn tiền, mặc kệ như thế nào, này dù sao cũng phải trước đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhậm Mộc Vũ nhíu mày hỏi, ngươi một đệ tử nơi nào đến tiền? Ngươi trước đừng động những cái này, dù sao ta trước tiên có thể cho ngươi ứng ra kiểm tra tiền. Không đi. Nhậm Mộc Vũ vẫn là quyết đoán cự tuyệt. Ta sắc mặt chìm xuống đến, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Nhậm Mộc Vũ thái độ cũng rất mạnh cứng rắn, nói không đi. Ta mắt lạnh trừng mắt nàng, ta thật không biết nàng hiện tại đang suy nghĩ gì, đối đãi loại chuyện này là nháo tiểu tính tình thời điểm sao? Thấy nàng cũng còn không phục phụng phịu sụ mặt hồi trừng bộ dạng, lòng ta nhìn không được căm tức, đặc biệt cùng nàng đối diện thời điểm theo thân cao nguyên nhân. Ta còn muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ, nàng lại có thể trên cao nhìn xuống ta. Tâm lý giống như là có loại thẹn quá thành giận cảm giác, ta đi phía trước tới gần từng bước, Nhậm Mộc Vũ vừa mới còn phụng phịu sụ mặt trừng của ta tư thế hơi hơi tan ra, cường chống lấy sắc mặt nói, ngươi làm cái gì? Ta không nói chuyện, chỉ tiếp tục mặt lạnh đi phía trước tới gần, đem nàng cuối cùng bước đến sau lưng bức tường phía trên, nàng bước chân hơi hơi lảo đảo phía dưới, tay giúp đỡ hạ bức tường mới đứng vững thân hình. Gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia hoảng loạn, lại còn phô trương thanh thế cảnh cáo nói, ngươi muốn còn dám làm loạn đừng trách ta ngày mai đối với ngươi không khách khí. Ta cũng không biết nàng bảo ngày mai đối với ta không khách khí có ích lợi gì, liếc nàng liếc nhìn một cái, liền ngồi đi xuống, duỗi tay đi cầm lấy giày cái thượng nàng vào cửa thay cho màu đen cao gót. Nhậm Mộc Vũ gặp ta ngồi xổm nàng dưới người, hai chân khẩn trương sau này lui, nhưng là mặt sau chính là lạnh lẽo lạnh bức tường. Nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hoảng loạn mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Đổi giày, đi bệnh viện. Ta cầm lấy cao gót đặt ở dưới chân của nàng, sau đó duỗi tay cầm chặt nàng một chân hóa, tất chân mềm mại trực xúc cảm cùng với chân làn da lộ ra tất chân ấm áp lập tức liền tại lòng bàn tay trong đó truyền ra. Chính là hiện tại ta cũng không sàm sỡ nàng tâm tư, không đợi nàng làm ra co chân về ngăn trở động tác, liền vừa dùng lực, đem nàng giấu ở miên kéo xuống tất chân tiêm chân cấp rút đi ra. Tuy rằng nàng hôm nay mặc chính là màu sẫm tất chân, nhưng tất chân kề sát tại tiêm chân bên trên, vẫn có thể nhìn ra nàng hoàn mỹ chân hình. Đủ để vi cùng, một loạt thon dài ngón chân gắt gao chống đỡ tất chân đoạn trước, hình thành một đạo tao nhã đường cong, thậm chí cũng còn có thể xuyên qua tất chân mơ hồ nhìn thấy đoạn trước trắng nhạt sắc móng tay, cám dỗ đến cực điểm. Hơn nữa lúc này ngồi xổm nàng dưới người rút ra nàng tú chân, cách xa gần, dường như cũng có thể ngửi được phía dưới phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng vị. Không giống với khác mùi vị, loại này chân hương vị giống như chí mạng độc dược, vô cùng kích thích của ta mũi lôi. Khiêu khích yếu ớt thần kinh, để ta khống chế không nổi thật sâu hút một cái. Ngươi buông tay cho ta. Mãi cho đến Nhậm Mộc Vũ xấu hổ âm thanh tại phía trên vang lên, trên tay cũng chuyển đến muốn tránh thoát khí lực thời điểm, ta mới theo bên trong mê say thanh tỉnh, cũng may thời gian chưa từng có đi bao lâu, tăng thêm ta ngồi tại dưới người, nàng nhìn không thấy của ta thần sắc. Tự nhiên không biết ta vừa mới còn tại tham lam người nàng ti chân tỏa ra hương vị. Đừng nhúc nhích. Ta bóp nàng mắt cá chân tay hơi hơi dùng sức, không cho nàng có cơ hội tránh thoát, cũng không có nhiều thời gian lưu luyến nàng tiêm chân mùi vị, cầm lấy trên mặt đất cao gót theo nàng mũi chân nhẹ nhàng chụp vào đi vào, con này mặc xong, một con khác lại dùng phương pháp giống nhau cấp mặc, mà nàng vốn là khí lực liền không có nhiều, lại là bị ta ép tại trên tường nâng lên một chân, căn bản không có địa phương mượn lực. Chỉ có thể xấu hổ nghiêm mặt tùy ý ta sắp xếp. Ngươi là tên khốn kiếp. Nhiều nhất chính là đến một câu như vậy không đến nơi đến chốn nói. Đem nàng cao gót mặc xong, liền từ nàng dưới người đứng lên, lúc này Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp sớm không biết từ lúc nào bố thượng một tầng đỏ ửng, lại còn mắt đẹp xấu hổ tức giận trừng mắt ta. Ta cũng lười cho nàng cái gì tốt sắc mặt, đi bệnh viện. Không đi. Nàng bước chân bay nhanh lui về phía sau từng bước. Thái độ thậm chí so với vừa mới còn mạnh hơn cứng rắn rất nhiều, kia trừng mắt ta ánh mắt giống như là nhận được cái gì thật lớn nhục nhã cùng ủy khuất giống nhau. Mắt của ta thần dần dần trở nên nguy hiểm, thật không đi đúng không? Không đi, đang tại nổi nóng Nhậm Mộc Vũ hình như hoàn toàn không có chú ý tới ta ngữ khi biến hóa, vẫn là gương mặt tức giận trừng mắt mắt. Chính là tại nàng những lời này sau khi nói xong, kia trừng mắt biểu cảm lập tức liền thay đổi, cả người cũng không tự khống chế nghiêng về phía trước đổ, chỉ có thể bị động bước đi chính mình bước chân đi phía trước mới không còn ngã sấp xuống. Ta nói cái gì cũng không nhiều nói, liền trực tiếp sát tay nàng, kéo lấy nàng hướng đến ngoài cửa đi, Nhậm Mộc Vũ đang bị ta kéo đi ra ngoài ra vài bước thời điểm, mới cuối cùng phản ứng dãy dụa, ngươi làm cái gì, ngươi buông tay. Ta bất vi sở động nắm chặt một chút, đi tới cửa còn dùng lực xé ra, làm nàng lảo đảo đi ra cửa phòng, sau đó trực tiếp khép cửa phòng, ngươi không muốn đi, ta dẫn ngươi đi. Ngươi là tên khốn kiếp, ta không đi. Nhậm Mộc Vũ phát hiện chính mình một bàn tay căn bản tránh không ra, chỉ có thể dùng tay kia thì đặt ở ta mu bàn tay phía trên dùng sức thôi, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng không biết là đỏ bừng vẫn là đỏ lên, trở nên đỏ ửng một mảnh, nghiến, phát hiện cuối cùng bất lực về sau, chỉ có thể đầy mặt nổi giận chừng hướng ta, ngươi cho ta buông tay. Ta tức giận hồi chừng nói, ngươi nhỏ giọng một chút, nghĩ bị các lão sư khác nghe thấy sao? Ngươi, những lời này vẫn có điểm hiệu quả. Nhậm Mộc Vũ lập tức cũng không dám nói chuyện lớn tiếng rồi, chỉ có thể dùng sát nhân vậy ánh mắt hung hăng trừng mắt ta, trên tay cũng một mực phí công tại kia dãy giụa. Dù sao nàng tránh không ra, ta cũng lười chú ý nàng loại này không giá trị hành động, dắt nàng non mềm tay, cường ngạnh kéo lấy nàng đi xuống lầu dưới, mà nàng cũng chỉ có thể bị động từng bước theo ở phía sau. Mãi cho đến kéo lấy nàng ra giáo sư nhà trọ, nàng mới như là nhận mệnh vậy bỏ đi phản kháng. Chỉ có thể không ý nghĩa lãnh gương mặt xinh đẹp không nói một lời. Hiện tại vẫn là cao tam tự học buổi tối thời gian, mà lớp 10 lớp 11 là quy tắc đã sớm tan học rời đi, bốn phía trống không không người, làm này trống trải trường học có vẻ phá lệ yên tĩnh. Tay ta trông nắm lấy Nhậm Mộc Vũ tay, tràn đầy nàng tay mềm mềm mại nhục cảm cùng kia làn da trắng mịn xúc cảm, bắt đầu chính là có chút tức giận cho nên không quan tâm bắt lấy tay nàng liền đi ra ngoài, tăng thêm nàng luôn luôn tại dãy giụa. Cho nên căn bản không có gì cảm nhận, nhưng bây giờ như vậy đem tay nàng nhi nắm ở trong tay, đều khiến nhân có loại tâm ngứa cảm giác nhột. Ta nghiêng mắt trộm liếc mắt bị ta kéo lấy, liền cách xa ta cả người vị xa Nhậm Mộc Vũ, nàng lúc này gương mặt xinh đẹp lạnh như băng một mảnh, mắt đẹp sốc sức nhìn chằm chằm một bên ven đường nhìn, không có ở trừng mắt dãy giụa, nhưng này ngân nha thầm cắm tiểu biểu cảm biểu hiện lấy nàng là đến cỡ nào sinh khí, bất quá lại chỉ có thể là một mình sinh khó chịu. Nhưng cảm giác kia dường như chỉ cần còn dám chọc tới nàng, tuyệt đối là một điểm liên tạc. Ta hơi chút suy nghĩ hạ tình từ, sau đó mở miệng nói, Nhậm lão sư, ngươi cũng không thể cùng thân thể mình không qua được a. Gặp Nhậm Mộc Vũ như cũ không có bất kỳ phản ứng nào, ta chỉ tốt lại tận tình khuyên bảo nói, dù sao ngươi là ăn kia một chút đối với thân thể có nguy hại thuốc giả, tính là hiện tại khả năng đã không có gì đáng ngại, nhưng chúng ta dù sao cũng phải kiểm tra xác nhận một chút không phải sao. Nàng vẫn là không có đáp lời. Cầu cái an tâm lại không phải là cái gì nhiều sự tình. Dù sao chúng ta ra đều đi ra, bệnh viện này đi xem đi cũng không dùng quá lâu thời gian. À, ta vừa mới thái độ có phải hay không lại rất kém a? Cái kia ta xin lỗi ngươi, thực xin lỗi. Một đường đi, ta sẽ ở ma trùy bì tử, cảm giác cái gì tốt nói đều nói xong rồi, mà Nhậm Mộc Vũ lại vẫn là bộ kia bộ dạng. Cái gì dư thừa hành động đều không có, cái gì cũng không nói lời nào. Đi thẳng đến cửa trường học thời điểm trên tay mới truyền đến một cỗ sức kéo, Nhậm Mộc Vũ đột nhiên liền đứng tại chỗ không đi rồi, ta nghi hoặc quay đầu, nàng như cũ bản khuôn mặt, nhìn cũng không xem ta, chớ nói chi là hiểu được đến nàng bất kỳ đáp lại nào. Không phải biết nàng như thế nào đột nhiên không đi rồi, cảm giác chính mình vừa mới nói cũng không có khả năng kích thích đến nàng a, hơn nữa đều bị ta kéo đến cửa trường học nơi này. Cũng không tồn tại nàng hiện tại mới phản bội, vì thế liền thăm dò tính hỏi một câu, làm sao vậy? Thấy nàng không nói lời nào, chờ giây lát, cũng cân nhắc không ra ý tưởng của nàng, đành phải lại xả xả tay nàng, muốn tiếp tục kéo nàng đi tới cửa, sau đó cái này nàng cuối cùng có đáp lại, một đôi dễ nhìn hạnh mắt lập tức liền căm giận giận chừng. Cảm giác nàng như là lập tức liền hồi yếu tạc mau, lập tức liền không dám lộn xộn, Nhậm Mộc Vũ hung hăng chừng mắt ta, buông tay. Ta ngón tay cửa trường học, cười khan nói, cái kia. Đều đến cửa trường học rồi, cũng không thể trả lại a. Nàng gương mặt xinh đẹp bắt đầu trở nên tức giận, lại lặp lại câu, buông tay. Không để, ta quyết định còn tiếp tục đùa giỡn đành chịu tốt lắm. Nhậm Mộc Vũ mắt đẹp nén giận, nhấc chân liền hướng đến ta trên chân đá đến, ngươi cho ta buông tay a. Đây chính là đầu nhọn cao gót a, đá đến cũng không là bình thường đâu, vội vàng tránh né nói, Nhâm lão sư, cửa trường học nhiều người a, sẽ bị nhìn đến. Nhậm Mộc Vũ một cước đá chật, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm xấu hổ, thậm chí còn có một xóa sạch đỏ bừng xuất hiện, vậy ngươi còn dắt tay của ta, hỗn đản. Ách, khụ, ta nói nàng như thế nào đột nhiên liền không đi, tự mình rót là nhất thời đêm này cha quên, nam đệ tử kéo lấy nữ lão sư tay đi ra trường học, này nếu như bị nhận thức người nhìn đến. Chính là buông tay phía trước ta vẫn là dặn dò câu, cái kia, ta buông tay ngươi đừng chạy a. Thấy nàng hình như lại muốn có phát hỏa dấu hiệu, ta vẫn là chịu đựng không tha cảm xúc buông ra này nộn trực tay nhỏ, cũng may buông tay sau Nhậm Mộc Vũ ngược lại không có đi trở về, cũng chẳng muốn nhìn ta liền hướng đến cửa trường học đi, ta cũng không nhanh không chậm ở phía sau đuổi theo, chính là đợi ra cửa trường học, nàng cũng là đợi cũng chưa chờ ta, liền hướng đến một chỗ giao lộ đi, ta vội vàng bước nhanh đi đến nàng bên cạnh, Nhậm lão sư, ở chỗ này chờ xe a. Ta phải về nhà. Nhậm Mộc Vũ lạnh lùng lưu lại một câu cứ tiếp tục đi về phía trước. Trước đi bệnh viện, chính là nàng mới vừa đi ra từng bước, liền trực tiếp bị ta duỗi tay bắt được cái tay kia. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ lập tức nổi giận chừng hướng ta. Vừa mới nói nhiều như vậy lời hay nàng một câu đều nghe không vào, ta biết hiện tại cùng nàng giảng đạo lý là không có biện pháp, thấy nàng ánh mắt chừng, ta dứt khoát cũng sừng sộ lên, đem đầu xoay đến một bên không lý nàng. Phương pháp này hiển nhiên là rất hữu hiệu, vừa mới còn chuẩn bị theo ta đại xảo một trận Nhậm Mộc Vũ gặp ta đem đầu xoay đến một bên, lập tức phát hiện chính mình không có cãi nhau đối tượng, một bụng khí không địa phương phát, đành phải chính mình tức giận giãy giãy tay, sau đó lại tiếp tục lần nữa phát hiện vô ích nàng, cắn răng trừng mắt nhìn ta gò má tốt một hồi, mới chịu đựng một bụng lửa xoay mở khuôn mặt tiếp tục một thân một mình sinh ra khó chịu. Cũng may hiện tại cũng không có nhiều nhân chú ý tới chúng ta nơi này kỳ quái hướng đi. Hơn nữa rất nhanh liền có một chiếc xe taxi mở, ta duỗi tay đón xe, chờ xe dừng hẳn ta liền kéo lấy nàng chuẩn bị lên xe, chính là Nhậm Mộc Vũ còn tại đằng kia bực bội, bắt đầu là cùng ta phân cao thấp thế cho nên không kéo động. Bất quá tại ta hơi chút sự lực sau đó, nàng cũng chỉ có thể bị ta liền kéo túm lưng quần lôi tiến xe nội. Sư phó, đi đệ nhất bệnh viện nhân dân. Đi hợp phủ tiểu khu. Ta cùng Nhậm Mộc Vũ âm thanh đồng thời vang lên. Hơn nữa làm ta cảm thấy kinh ngạc, nàng thế nhưng nói đúng hợp phủ tiểu khu, đây chính là nhà ta chỗ ở, bất quá chủ nhiệm lớp biết đệ tử trong nhà địa chỉ cũng không có gì kỳ quái, ta cũng không nghĩ nhiều. Điều khiển tọa lái xe đại thúc gương mặt mộng bức, quay đầu nhìn chúng ta liếc nhìn một cái, các ngươi này, rốt cuộc là muốn đi đâu? Đi hợp phủ tiểu khu, Nhậm Mộc Vũ trước ta từng bước lên tiếng. Đừng làm rộn, ta nhéo nhéo nàng tay nhỏ một chút, sau đó cười đối với lái xe đại thúc nói. Đi đệ nhất bệnh viện nhân dân. A hành, lái xe đại thúc gật gật đầu. Nhậm Mộc Vũ cắn răng trừng mắt ta, không đi. Gặp lái xe đại thúc bị nàng những lời này biến thành lại có chút do dự, ta chỉ tốt vừa cười giải thích, sư phó ngươi đừng lý nàng, chúng ta đi bệnh viện. Được chưa, lái xe đại thúc cái này rốt cục thì quay đầu lại khởi động xe. Chính là chờ xe mở, Nhậm Mộc Vũ vẫn là gương mặt tức giận trừng mắt ta không có biện pháp, đành phải trấn an nói. Tốt lắm, này đều tại xe phía trên rồi, liền đi xem đi a. Nhậm Mộc Vũ chừng ta thật lâu sau, mới nghiêng đi tầm mắt nói, đi thứ hai bệnh viện nhân dân. À, ta không phải biết đây là ý gì, bệnh viện nào không đều giống nhau, hơn nữa đệ nhất bệnh viện nhân dân vẫn còn so sánh thứ hai bệnh viện nhân dân gần, chạy xa địch nha. Vì sao? Nhậm Mộc Vũ lại quay đầu chừng mắt ta không nói chuyện. Hành. Cũng không hiểu nàng nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng nếu đồng ý đi bệnh viện tóm lại là tốt, liền mở miệng đối với lái xe đại thúc nói, sư phó, phiền toái đi thứ hai bệnh viện nhân dân. Hành, lái xe đại thúc ưng âm thanh, hơi hơi nghiêng đầu nhìn chúng ta liếc nhìn một cái, cười nói, vợ chồng son cãi nhau. Ha, ta sửng sốt một chút, căn bản không biết hắn là như thế nào ra loại này kết luận, chính là nhìn thấy bên người Nhậm Mộc Vũ kia rõ ràng bắt đầu trở nên xấu hổ biểu cảm. Ta biết hiện tại không phải là tự hỏi loại sự tình này thời điểm đuổi vội vàng lắc đầu giải thích, không phải là không là. Chính là lái xe đại thúc hiển nhiên không rõ ràng ta nói cái này không phải là ngón tay có ý tứ gì, lại ngữ ra kinh người nói, hại, này có cái gì tốt che giấu, ầm ĩ cái nha, vợ chồng son đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không có gì lớn. Ha ha, Ta làm cười không biết nên giải thích thế nào rồi, cảm giác nếu nói chúng ta là lão sư cùng đệ tử quan hệ, đoán chừng phải đem tài xế này dọa nhất nhảy. Bất quá tiểu tử ngươi nhìn nha, nhân ra với ngươi cãi nhau tay còn cho ngươi dắt, ngươi còn không nhanh chóng tìm cơ hội xin lỗi nhận sai. Lời này vừa ra, Nhậm Mộc Vũ như là bị đạp cái đuôi mèo giống nhau, vội vàng nghĩ muốn rụt tay về, bất quá này nếu để cho nàng rụt về lại, không chừng lại sẽ bị tài xế này đại thúc não bổ ra cái gì vậy đi ra, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta chỉ dùng tốt lực cầm chặt không cho nàng tránh ra, chỉ là như vậy mang đến cho ta cũng chỉ có thể là thẹn quá thành giận. Nhậm Mộc Vũ cây đuốc toàn bộ cấp tát đến trên người của ta. Của ta chân bị nàng giày cao gót hung hăng đạp phía trên đến, chớp mắt chính là một cỗ mạnh liệt đau đớn tập kích đến, chịu đựng trên chân đau, còn phải cười hồi lái xe đại thúc lời nói, đúng, đúng a, ta biết nói khiểm. Ân, ta nhìn ngươi tiểu tử cũng rất. Lái xe đại thúc ở phía trước vừa lái xe một bên thao thao bất tuyệt nói chuyện, có lẽ hắn chính xác là cái loại này thực hay nói người. Mà ta tắc bởi vì hắn thuận miệng lời nói, chỉ có thể yên lặng thừa nhận Nhậm Mộc Vũ xấu hổ sau vô tận lửa giận, chân đều sắp bị đạp phải gãy mất giống nhau. Lại sợ xin khoan dung quấy nhiễu đến phía trước tại kia dốc sức nói chuyện lái xe đại thúc, chỉ có thể tiến đến Nhậm Mộc Vũ bên tai nhẹ giọng cầu xin tha thứ, nhậm lão sư, đau. Đừng đạp. Thấy nàng bất vi sở động dẫm lấy cổ ta chân, ngược lại còn thay đổi nghiêm trọng hơn hung hăng nhìn hai phía dưới, ta chỉ có thể bất đắc dĩ duỗi tới tay phải một phen đặt ở nàng tất chân trên bắp đùi, mới đầu chính là muốn đem nàng chân nâng mở, chính là đang hưởng thụ đến đầu này chân đẹp mềm mại trượt xúc cảm sau đó, kia mang đến cho ta trình độ cực cao trải nghiệm, thậm chí để ta thần kinh đều có một chút phiêu phiêu dục tiên, đột nhiên cũng cảm giác bị nàng dẫm lấy cũng không tệ. Dù sao là nàng trước thải chính mình, dù sao chính mình chiếm lý, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Ta tại trong lòng không ngừng cấp chính mình sờ nàng chân tìm hợp lý lấy cớ, mà Nhậm Mộc Vũ cũng là tại bắt đầu cả người cứng đờ về sau, gương mặt xinh đẹp bá đỏ ửng một mảnh, dung nhan kiều diễm như tranh vẽ, liền kia giống như xấu hổ giống như phẫn biểu cảm cũng như tại tỏa ra vô cùng mị lực, mắt đẹp xấu hổ tức giận, dường như muốn tiết ra nhẹ nhẹ hơi nước.